Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 54 chương 1572 kiêng kỵ rồi mấy mười năm. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc trao đổi ánh mắt. La Lạc thám trưởng năm đó cử ra rời hơn. Cả. Quả nhiên là bị đe dọa. Hơn nữa còn khiến hắn kiêng kỵ rồi vài chục năm. Cũng còn khiến hậu thế đều không thể về quê quán. Người kia rốt cuộc là người nào? La Lạc thám trưởng năm đó có phải hay không bị đe dọa là hại chết cung gia người chứ? Lục Mặc hỏi. La Hùng sắc mặt đại biến, theo bản năng nhìn về phía La Vương Phi, môi có chút run run, muốn nói lại thôi. La Vương Phi tại hắn trên mu bàn tay vỗ nhẹ nhẹ một cái. La Hùng vẻ mặt thư giãn, nhẹ thở một hơi. Xem ra ở nhà, La Vương Phi mới là chủ định. Diệp Thanh Thanh nhớ, La Vương Phi gia đình trong tư liệu, mẹ kia một cột là trống không, chỉ có cha. Hơn nữa lâu như vậy đều không nữ chủ nhân xuất hiện, nghĩ đến mẫu thân của La Vương Phi hẳn đã không có ở đây. Ta đối với chuyện năm đó quả thật biết rõ một ít. Ta tổ phụ trước khi qua đời trúng gió, có 2 năm không tốt với đi. Ta đi cùng thời gian tương đối nhiều. Tổ phụ nói với ta một ít chuyện năm đó, ta cũng có thể cùng các ngươi tham khảo. Nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi phải nói thật. Ta hy vọng công bằng địa đàm. La Vương Phi mỉm cười thuyết. Lục Mặc gật đầu, có thể, ta quả thật che giấu một ít chuyện bởi vì là bằng hữu ta riêng tư. Yên tâm, ta không phải là lắm mồm người. La Vương Phi trong mắt tinh quang lói lên, hết sức hưng phấn. Bọn nàng, nàng chờ rồi nhiều năm như vậy. Rốt cuộc đến lúc cùng cung gia có liên lạc nhân thượng môn. Năm đó huyền án xem ra rất nhanh sẽ biết đã điều tra xong. Cũng có thể cáo ấy tổ phụ trên trời có linh thiêng rồi. Nguyên lai La Lạc mặc dù đi tới hơn cả, nhưng hắn một mực buồn buồn không vui. Đối với chính mình không thể truy xét cung gia huyết án canh cánh trong lòng. Bởi vì hắn cùng cung nhị giao tình cũng không tệ lắm. Hơn nữa cung nhị còn giúp qua hắn một tay. Nhưng cung gia ngộ hại, hắn lại rút lui. Lúc trước ta tổ phụ tra được một ít đầu mối, nhưng lại liên tiếp 3 ngày nhận được huyết thư đe dọa. Ta tổ phụ bản không để ở trong lòng, nhưng ta tam bá lại xảy ra chuyện. La Vương Phi nói đến chuyện năm đó, La Hùng thần sắc ảm đạm. Hắn không nhịn được bổ sung nói, kia tam phong huyết thư trên đều là cùng một cái ý tứ, khiến cha ta thu tay lại. Nếu không thì khiến La gia bước cung gia hậu trần. Cha ta cùng cung gia gia chủ cung nhị là bằng hữu. Hắn muốn tra rõ hung thủ, sẽ không coi là chuyện to tát. Nhưng tam ca của ta lại để cho nhân bắt cóc rồi, cắt hắn 2 ngón tay. Tam ca của ta cơ thể vốn là yếu đuối, hù dọa một cách như vậy sau, cơ thể kém hơn rồi. Ai cũng chính bởi vì tam ca xảy ra chuyện, bác gái mới có thể cùng cha xích mích. Bác gái oán hận cha vì người ngoài hy sinh con ruột. Tâm ghét này vài chục năm đều không cởi ra. Cho đến cha trước khi qua đời, bác gái tài cùng cha nói chuyện. Nhưng nói cái gì cũng không ai biết. Sau khi không 2 năm bác gái cũng mất. Cho nên La thám trưởng mới không thể không cử ra rời đi Bình Giang. Lục Mặc hỏi. La Hùng gật đầu. Cha ta lo lắng mấy huyên để chúng ta ra lại sự, chỉ đành phải thỏa hiệp. Ngàn dặm xa xôi đi tới hơn cả, sau khi liền lại không trở về qua. Hơn nữa cha ta một mực sẵn dò chúng ta, không muốn trở về Bình Giang. Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Đều đã nhiều năm trôi qua như vậy, hung thủ coi như lợi hại hơn nữa cũng đã chết, còn có gì phải sợ? La Vương Phi gật đầu một cái. Ta cũng giống vậy nghĩ. Nhưng là nàng không lại nói. Dù sao cũng là trưởng bối, nàng không tốt vọng nhị. Thật ra thì nàng cảm thấy hay lại là cha và đại bá bọn họ nhát gan quá nhỏ duyên cớ. Tổ phụ 20 năm trước qua đời, lúc ấy đất liền tình thế quả thật rất loạn. Tổ phụ lại anh minh cũng không thể tiên đoán được 20 năm sau chuyện. Cho nên lão nhân gia ông ta mới có thể trước khi chết sẵn dò không phải trở về Bình Giang. Nhưng bây giờ đất liền tình huống hoàn toàn khác nhau. La Vương Phi khuyên nhiều lần, nhưng La Hùng cùng La Hoa huyên để lá gan quá nhỏ, liền là không dám trở về. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 54 chương 1573 cảm giác nhớ nhà La Hùng có chút khó vì tình. Giải thích ta chỉ là có chút lo lắng. Nghe nói đất liền đối với quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài đặc biệt nhạy cảm. Ta sợ sau khi trở về liền không về được hơn. Cả. Rồi. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc Thất Thanh cả cười. Lục Mặc nói làm sao có thể. Ngài suy nghĩ một chút. Nếu quả thật là như vậy, chúng ta làm sao dám tới bên này, chẳng lẽ không sợ không thể quay về? La Hùng bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy. Các ngươi cũng có thể đến. Sau khi trở về không có chuyện gì chứ? Dĩ nhiên không việc gì. Chúng ta đều đến nhiều lần. Chuyện gì cũng không có. Hơn nữa còn có rất nhiều ông già tất cả về nhà hương định cư đâu rồi. Trải qua đặc biệt thích ý. Diệp Thanh Thanh cười nói. Nàng cũng không nói bừa. Lão phu nhân kia một khối có mấy chàng vô chủ trống không dương phòng. Năm ngoái bán hết hai bộ. Người mua đều là hải ngoại hoa kiều. Lớn tuổi nhớ nhà. Hơn nữa muốn lá dụng về cội. Liền trở lại định cư. Hai bộ dương phòng người mua đều là cùng La Hùng tuổi không sai biệt lắm lão phu vợ. Sau khi trở lại ở trong sân các loại hoa. Lại loại chút ít thái. Ra đi tản bộ. Nhảy nhót ra nhảy đít cô. Thời gian trải qua không nên quá tiêu dao. La Hùng tâm động không ngừng. Thật có thể trở về ở có cần hay không rời hộ khẩu có muốn hay không mỗi tháng đi đường phố báo cáo cái gì cũng không dùng. Chính sách bây giờ đặc biệt rộng thùng thình. Định cư sự ngài đừng nghĩ trước. Có rảnh rỗi đi trở về du lịch. Ngài nếu là trở về thì cùng ta thuyết. Ta mang ngài đi chơi mà. Nhìn một chút quê hương bây giờ tình huống gì. Diệp Thanh Thanh không khỏi tức cười. Hai bờ sông tin tức không linh thông. Cũng khó trách nơi này nhân đối nội lục vẫn sợ hãi như hổ. Thuyết ngàn đảo vạn đều không cùng chính mắt nhìn liếc mắt. Diệp Thanh Thanh nhìn ra được. La Hùng là từ đáy lòng muốn về nhà hương. La Hùng lòng ngứa ngáy. Nhưng lại không làm được quyết định. Không nhịn được liền hướng con gái nhìn. Hắn là kiểu vui vẻ ông ba phải. Gặp chuyện không có gì chủ kiến. Năng lực cũng bình thường. Cho nên thê tử tài xem thường hắn cùng người có tiền chạy. La Vương Phi mới 10 tuổi liền bắt đầu quản gia. Nhà chuyện lớn chuyện nhỏ đều là La Vương Phi làm chủ. La Hùng cũng vui vẻ dễ dàng. Nắm tiền lương toàn bộ đều giao cho con gái. Hắn làm vung tay trưởng quỹ. Cũng chính là La Hùng thả nuôi phương thức. Tài dưỡng ra độc lập kiên cường lão luyện tinh minh La Vương Phi đi. La Vương Phi cười nói Diệp tiểu thư nói đúng. Ba ngày trước tiên có thể trở về đi xem một chút. Cảm thấy thích hợp muốn định cư cũng được. Ta đều ủng hộ. La Hùng khờ cười một tiếng quay lại ta và ngươi đại bá thương lượng một chút đi. Phải đi về cũng đồng thời trở về. La Vĩnh Lan trêu ghẹo nói ông nội của ta nhưng chỉ mong trở về đây. Hắn hiện đang nằm mơ đều nói lão gia nói. Ăn cái gì đều nói không quê hương thái độ ăn ngon. Mấy năm này càng ngày càng qua. La Hùng thở dài nói các ngươi tiểu hài tử không hiểu. Tuổi tác càng lớn càng nhớ nhà ạ. Trong mộng cũng nghĩ quê hương chiếc kia ăn. Ai hắn đều không biết được có nhiều nhớ lão gia tiểu bánh bao hấp. Còn có sứ vắt cơm. Kẹp điểm mai rau khô. Lại thả nửa cái bánh tiêu. Lụa trắng bố trí dùng sức bóp một cái. Ai u mùi vị đó tuyệt. Nhất là nhà bọn họ lộng đường một cái lão a bà làm. Là hắn ăn rồi ăn ngon nhất sứ vắt cơm. Đáng tiếc đều 50 năm không ăn được rồi. Lão a bà khẳng định đã sớm qua đời. La Hùng thấy quê hương nhân đặc biệt vui vẻ. Không phải là khiến Diệp Thanh Thanh bọn họ lưu lại ăn cơm chưa. Hắn tự mình xuống bếp. Còn nắm La Vĩnh Lan kêu đi phòng bếp trợ thủ rồi. Phòng khách chỉ có La Vương Phi cùng Diệp Thanh Thanh ba người bọn họ. Hại chết cung gia hung thủ có phải hay không cùng thời đó chính phủ có liên quan? Lục Mặc hỏi. La Vương Phi sửng sốt một chút. Gật đầu một cái. Ta tổ phụ cha được lúc ấy chính phủ một vị đại quan trên người. Bởi vì này vị đại quan tốt nhất đồng liêu bị cung gia phái người ám sát. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 54 chương 1574 liên thủ làm vị kia đồng liêu chẳng lẽ không đúng hán nữ làm sao? Lục Mặc hỏi. La Vương Phi lắc đầu. Cũng không phải là. Cung gia mặc dù giết không ít hán nữ phạm. Nhưng cũng có một chút là lợi ích nhân tố. Nguyên nhân cụ thể ta không biết. Thế nhưng vị đồng liêu khẳng định không phải là hán nữ phạm. Thì Phi Phi bây giờ không ai nói rõ được rồi. Nàng thở dài. Lại nói hơn nữa vị kia đại quan cũng không hoàn toàn đúng thay đồng liêu báo thù. Hắn cũng có tư tâm. Là vì cung gia tài sản. Tổ phụ còn tra được. Cái này đại quan cùng quốc mảnh nhỏ xuyên gia tộc cũng có quan hệ. Rất có thể cung gia diệt môn án kiện. Là cái này đại quan cùng mảnh nhỏ xuyên gia tộc liên thủ làm. Nhưng ta tổ phụ chỉ tra được nơi này. Nhận được huyết thư đe dọa. Ta tam bá còn ra sự. Điều tra liền chặt đứt. Diệp Thanh Thanh dẫn đến vỗ xuống bàn. Chó má lại cùng ô người trong nước cấu kết. Cầu hán nữ phạm. Cái này đại quan tên gì cung nhị năm đó liên thủ với thanh bang giết nhiều như vậy ô người trong nước. Khẳng định chiêu căm ghét. Đáng hận nhất là cái đó đại quan. Đánh thay đồng liêu báo thù danh nghĩa. Trên thực tế lại đi chuyện vô sỉ. Rất đáng hận rồi đại quan họ Miêu. Kêu Miêu Hải Nhân. Các ngươi nhất định nghe qua danh tự này. Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái. Nàng căn bản chưa từng nghe qua. Lục Mặt lại vẻ mặt khẽ biến. Trầm giọng hỏi là năm đó phụ trách công tác tình báo Miêu Hải Nhân đúng. Chính là hắn. La Vương Phi gật đầu. Miêu Hải Nhân ở Vịnh Đảo định cư. 10 năm trước qua đời. Miêu gia là địa phương danh môn. Phần lớn ở chính phủ xử lý. Cũng có buôn bán. Vô cùng hưng vượng. Diệp Thanh Thanh cả giận người tốt sống không lâu. Người xấu hôi vạn năm. Ông trời già thật không mở mắt. La Vương Phi cười một tiếng. Nói câu chỉ tốt ở bề ngoài nói. Người tốt người xấu cũng không có rõ ràng giới hạn. Miêu gia ngay tại chỗ là danh môn. Thích làm vui người khác. Trong dân chúng phong bình rất tốt. Miêu Hải Nhân con nhỏ nhất Miêu Bình đều còn chuẩn bị tuyển chọn tổng thống đâu rồi. Tiếng hô thật cao. Đại tuyển qua sang năm. Nàng thật ra thì còn chưa nói hết. Vì viết diệt môn huyết án, nàng lật xem rất nhiều tài liệu. Cung gia thật ra thì cũng không phải 10 trên 10 người tốt. Hắn cơ hồ lũng đoạn thời đó thuyền vận. Làm sao có thể hội là chân chính người tốt chỉ bất quá những thứ kia là thù riêng. Trái phải rõ ràng trước mặt. Cung nhị không mất máu tính. Không uổng hoa hạ nhân. Mà Miêu Hải Nhân mặc dù sau khi thích làm vui người khác. Nhưng hắn cùng mảnh nhỏ xuyên gia tộc cấu kết hãm hại đồng bào. Chính là không thể tha thứ tội nhân. Không có thiên lý Diệp Thanh Thanh càng tức. Lục Mặt ở nàng trên lưng vỗ nhẹ nhẹ một cái, yên tâm, Miêu gia không hy vọng. Làm sao ngươi biết? La Vương Phi cố ý hỏi. Miêu Bình đều tiếng hô mặc dù cao. Nhưng hắn còn có một cách biến đổi thực lực mạnh mẽ đối thủ Phương Bằng Chiết. Hơn nữa Miêu Bình đều chỗ ở đảng phái cũng không ưu thế. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Phương Bằng Chiết được tuyển làm. Lục Mặt sớm nghiên cứu qua Vịnh Đảo thế cục. Vô cùng hiểu thẳng thắn nói. La Vương Phi mặt lộ mỉm cười. Trong mắt có tán thường. Nàng và Lục Mặt cách nhìn như thế. Làm cho vui mừng cậu không cắn người. Âm thầm mới là chính chủ nhân. Đừng xem Miêu Bình đều tiếng hô cao. Bật đi được thật vui mừng. Phương Bằng Chiết ngoài mặt trầm mặc ít nói. Không có gì ưu thế. Nhưng người ta nhưng nén đủ lực phía sau phát lực đây nàng đứng dậy từ trong nhà lấy ra một quyển sách mới. Đưa cho Lục Mặt. Liên quan tới chuyện năm đó. Ta đều viết ở trong sách rồi. Mặc dù có chút địa phương nghệ thuật chế biến lại. Nhưng đại khái không đổi. Lục Mặt nói cảm ơn, hai tay nhận lấy sách cẩn thận bỏ vào trong túi sách. Không đợi La Vương Phi hỏi. Hắn chủ động nhắc tới rồi Đinh Bát. Ta vị kia mua bạn của cung trạch. Trong lúc vô tình phát hiện hắn và cung nhị có 7-8 thành tương tự. Hơn nữa bằng hữu của ta là cha mẹ không rõ cô nhi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 54 chương 1575 nhất định là có liên hệ máu mủ. Lục Mặt lấy ra ngày đó vỗ xuống tấm hình. Còn có Đinh Bát bình thường sinh hoạt chiếu. Cùng với cung nhị tấm kia 40 sinh nhật tấm hình. Từng cái bày rồi trên bàn trà. La Vương Phi đi căn phòng cầm mắt kính đeo lên. Liếc nhìn sau vẻ mặt khẽ biến. Nàng chỉ cung nhị tấm hình hỏi đây là cung nhị đúng. Là hắn dân quốc 31 năm chiếu. Lúc ấy hắn 40 sinh nhật. Chúng ta ở cung trạch chứ tàng thất trong tìm được tấm hình này. Tờ này là bằng hữu ta phỏng theo cung nhị vỗ. Người xem có phải hay không rất giống Lục Mặc Nhất Nhất giới thiệu rồi tấm hình lai lịch. La Vương Phi gật đầu liên tục. Quả thật rất giống. Nhất là mặt mày cùng gương mặt. Cực kỳ giống. Ngươi bằng hữu tên gì họ Đinh tên gọi Tám. Danh tự này là chính bản thân hắn lấy. Ra đời ngày liền bị nhân vứt với núi rác trong. Ngay cả cuống rốn đều không kéo đoạn. Thật may bằng hữu của ta mạng lớn. Lục Mặc đại khái giới thiệu Đinh Bát Bình sinh. La Vương Phi hết sức kinh ngạc. Vị này kêu Đinh Bát đúng là thực mạng lớn. Hơn nữa xem ra sống đến mức cũng không tệ lắm. Cung trạch cũng không phải là thông thường nhà nhỏ tử. Coi như đã từng phát sinh qua án giết người. Nhưng lớn như vậy diện tích. Muốn mua lại tiền tuyệt đối không thể ít. Vị này kêu Đinh Bát có thể mua được lớn như vậy nhà. Nói rõ kinh tế của hắn khẳng định cũng không tệ lắm. Đinh tiên sinh là làm gì La Vương Phi hết sức tò mò. Lục Mặc dừng lại, uyển chuyển nói bằng hữu của ta là phạm ngành dịch vụ, làm được cũng không tệ lắm. Diệp Thanh Thanh nhích mép một cái. Cố nén không cười ra tiếng. Quốc sắc thiên hương nơi ấy đúng là ngành dịch vụ. Nói một chút cũng không sai. Chỉ bất quá khách nhân cùng phục vụ viên đều tương đối đặc thù mà thôi. La Vương Phi hướng Diệp Thanh Thanh liếc nhìn. Nàng cực kỳ thông minh. Nhìn một cái Diệp Thanh Thanh vẻ mặt không đúng. Đại khái liền đoán được nhiều. Nghĩ đến vị kia Đinh Bát hẳn không phải là thông thường ngành dịch vụ. Đến tiền nhanh nhất nghề là cái gì? Trong nội tâm nàng tự nhiên có hẳn. Vị này Đinh tiên sinh là chân chính tự cường bất tức. Đáng tôn kính. Đây là bản thân của hắn bộ dáng sao La Vương Phi là chỉ Đinh Bát sinh hoạt chiếu. Đinh Bát mày kiếm mắt sáng. Môi đỏ răng trắng. Là độc nhất vô nhị Mỹ nam tử. Một điểm này người nào thấy đều đồng ý. La Vương Phi chẳng qua là mắt liếc. Liền bị Đinh Bát cười yếu ớt phong lưu bộ dáng hấp dẫn. Đúng, là của hắn ảnh. Lục Mặc gật đầu. La Vương Phi suy nghĩ một chút. Lại đi căn phòng. Lấy ra một tấm lão tướng mảnh nhỏ. Phía trên có chừng 10 nhân. Hoặc ngồi hoặc đứng. Đều âu phục. Khí độ bất phàm. Đây là ta tổ phụ. Phía sau hắn đúng là cung nhị, lúc ấy cung nhị đại khái ngoài 30 đi, các ngươi nhìn. La Vương Phi chỉ tấm hình thuyết. Hàng trước trung gian ngồi là vị hơn 40 tuổi trung niên đôn thực nam tử. Tướng mạo bình thường. Chính là La Lạc Thần Thám. La Hùng cùng La Hoa Huyên để cùng bọn họ cha đều giống nhau đến mấy phần. Nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Một chút cũng không di truyền La Lạc khôn khéo có thể làm. Mà La Lạc đứng phía sau một vị khí vũ hiên ngang nam nhân. Vị Lưu Cần. Nhìn hết sức trẻ tuổi. Có vài phần giống Đinh Bát. Nhưng khí chất giống nhau khác biệt rất lớn. Thật giống người xa lạ hội trưởng được như thế lẫn nhau giống chứ Diệp Thanh Thanh lẩm bẩm tự hỏi. La Vương Phi lắc đầu. Khẳng định thuyết rất khó. Loại này tỷ lệ quá ít. Ta cảm thấy được bằng hữu của các ngươi cùng cung gia khẳng định có quan hệ hệ. Hắn năm nay bao nhiêu tuổi 705 sinh. Lúc ấy đất liền tình thế rất loạn. Hắn bị ném khí ở bình thành núi rác. Trên người bao quanh một bộ màu trắng trồn áo khoác bằng da. Bị một vị lão tên móc túi nhặt được. Đáng tiếc món đó trồn áo khoác bằng da bị lão tên móc túi bán. Lục Mặc tiếc nuối thuyết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 54 chương 1576 cung viên kỳ nhân La Vương Phi giống nhau tiếc nuối. Cái này cũng có thể kết luận. Đinh tiên sinh cha mẹ của lúc trước nhất định là đại hộ nhân gia. Nếu không không khả năng sẽ có trồn áo khoác bằng da. 705 sinh. Kia đinh tiên sinh cha mẹ của hẳn ở 18 tuổi đến 40 tuổi giữa. Nàng nhắm nửa con mắt suy tư. Nhẹ giọng lẩm bẩm lẩu bẩu. Đột nhiên đứng lên. Lại chạy trở về phòng lấy ra một cái bài ghi chép. Phía trên là nàng mấy năm nay tra cứu cùng cung gia có liên quan tài liệu. Cung Nghị tứ tử một nữ, con gái nhỏ tuổi nhất, là Cung Nghị Như phu nhân sinh, coi như là lão tới nữ, là Cung Nghị trưởng thượng Minh Châu, tên là Cung Viên. Năm đó Cung gia xảy ra chuyện lúc, Cung Viên chỉ có 5 tuổi. Cung Viên công chúa thật đúng là trưởng thượng Minh Châu đâu rồi. Cung gia 48 năm xảy ra chuyện, 70 thâm niên Cung Viên hẳn 27 tuổi. Tuổi tác ngược lại đối được. Cung Nghị bốn con trai tình huống gì? Diệp Thanh Thanh hỏi. Tâm lý muôn vàn cảm khái. Nàng nghĩ tới rồi cung trạch chứ tàng thất kia một cái dương ba bi. Hẳn là vị này Cung Viên tiểu thư đi. La Vương Phi nhìn xuống bài ghi chép, lại nói tứ tử đều là Cung Nghị chính thất phu nhân sinh. Cung Nghị 16 tuổi liền kết hôn rồi. Vợ chính thức so với hắn lớn hơn 3 tuổi. Hiền lành có thể làm. Ngay cả sinh tứ tử, sâu sắc Cung Nghị cha mẹ yêu thích, Cung Nghị cũng rất kính trọng phu nhân. Khối này bốn con trai nhỏ nhất lúc ấy đều 20 tuổi rồi. Phía trên ba con trai đều kết hôn sinh con rồi. Trưởng tử sinh nhị tử một nữ, con trai thứ một con trai một con gái, con thứ ba một nữ. Chỉ có con nhỏ nhất còn chưa lập gia đình. Thậm chí trưởng tử con trai vẫn còn so sánh Cung Viên lớn hơn vài tuổi. La Vương Phi đối với cung gia tình huống vô cùng hiểu. Đều là La Lạc khi còn sống nói. Cung gia không chỉ có tài vượng, nhân xấu cũng giống nhau hưng vượng. Cung Nghị tại 38 tuổi coi như gia gia. Con cháu đầy đàn. Có khả năng hay không là Cung Nghị đích tôn tử kia đồng lứa không đúng. Khả năng này điều kiện tiên quyết là cung gia cũng không có bị toàn bộ diệt môn. Diệp Thanh Thanh thuyết. La Vương Phi thần bí cười cười, chỉ về phía nàng sách nói các ngươi có thể nhìn một chút sách. Ta còn sẽ ở hơn. Cả. Dừng lại 3 ngày. Sau khi cũng có cơ hội tham khảo. Ta đối với vị kia Đinh tiên sinh thực sự thật tò mò. Nếu như có cơ hội, ta nhất định giới thiệu bằng hữu cùng Vương Phi ngài nhận biết. Lục Mặc cũng nói đối với La Vương Phi vô cùng cảm kích. La Hùng từ phòng bếp thổi phồng thái đi ra, cười nói ăn cơm, ăn bàn lại sự. Thức ăn vô cùng phong phú. La Hùng tay nghề rất không tồi. Hắn chỉ mấy chén rau cải nói những thứ này đều là chính ta loại. Màu xanh lá cây hữu cơ khỏe mạnh. So với mua hảo ăn nhiều. La Hùng nhìn chung quanh một vòng. Hồ Ly Nhi vẫn hỏi ếp ướp không ở nhà ăn cơm không, đứa nhỏ này làm sao cả ngày lẫn đêm không thấy bóng dáng đây. La Vương Phi cười một tiếng. Hắn đã trưởng thành. 3 ngày đừng để ý tới hắn quá nhiều. La Hùng chép miệng. Ta mất kể. Ếp ướp quanh năm suốt tháng mới đến mấy ngày. Ta phải quản ta chính là lo lắng hắn lại đi tìm cái đó cái gì công chúa đi. Ngươi không phải là không thích kia công chúa mà khục khục. La Vương Phi nhẹ ho khan vài tiếng. Bất mãn nhìn cha. Vẻ mặt rất bất đắc dĩ. La Hùng ý thức được nói sai. Ấy náy mà nhìn con gái. Hắn luôn là quên nữ nhi thân phận. Ai Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc làm bộ không nghe thấy. Cùng La Vĩnh Lan hàn huyên. Còn cố ý thuyết rất lớn âm thanh. La Vương Phi cũng không quá để ở trong lòng. Nàng không thích du ly chuyện của công chúa. Toàn bộ châu Âu vương thất đều biết. Cũng không cái gì hào giấu giếm. Ở La Gia ăn cơm, Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc cáo từ. La Vĩnh Lan cũng đi theo. Trên đường trở về trùng hợp gặp ép ướp vương tử. Tự mình lái xe. Nhưng phía sau đi theo mấy chiếc xe màu đen. Hẳn là hộ vệ của hắn đi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 54 chương 1577 một thời đại kiêu hùng ép ướp vương tử dừng lại cùng bọn họ chào hỏi. Hắn và La Vĩnh Lan quan hệ cũng không tệ lắm. Nói chuyện thật tùy ý. Hơn nữa ép ướp vương tử tâm tình cũng rất tốt. Mặt mày đều mang cười. Muốn tới cùng người yêu vừa ước sau đó đi khó trách du ly công chúa không muốn ở miêu ra ở đâu rồi. Nguyên lai là vì cùng tình lang hẹn hò. Cảm ơn các ngươi cứu du ly. Ép ướp vương tử thành tâm cảm ơn. Không khách khí, công chúa điện hạ xảy ra chuyện chúng ta khó khăn từ kỳ cứu chữa là phải. Lục Mặc nói. Ép ướp vương tử khẽ mỉm cười một cái, con mắt màu xanh lam coi như ở vui vẻ thời điểm, vẫn nhìn. Có nhàn nhạt buồn. trời sinh mang theo ưu buồn vương tử. Diệp Thanh Thanh không biết sao, luôn cảm thấy ép ước vương tử không sẽ khai tâm quá lâu. Nàng cũng không hiểu tại sao có thể có cảm giác như thế. Nhưng nàng đối với ép ước vương tử cảm giác rất không tồi. La vương phi giáo rất khá. Vương tử không có một chút cái giá. Thật tiếp địa khí. Hơn nữa tâm địa thiện lương. Nhưng lại quá đơn thuần nhiều. Ngươi trở về nhiều bồi bồi tiểu thúc ra ra. Thật vất vả mới đến ở vài ngày. Liền chỉ muốn đi ra ngoài theo cô gái kia. Tiểu thúc ra ra tâm lý khó chịu bao nhiêu a. La Vĩnh Lan tức giận thuyết. Ép ướp vương tử ngượng ngùng cười. Cùng La Vĩnh Lan nói một hồi sau. Liền lái xe rời đi. Phía sau mấy chiếc xe từng bước đi theo. Diệp Thanh Thanh bọn họ trước đưa La Vĩnh Lan trở về nhà. Tay trở về miêu chỗ ở. Không kịp chờ đợi nhìn lên sách. Chỉ có một quyển sách. Diệp Thanh Thanh dứt khoát ồ vào Lục Mặc trong ngực. Cùng mèo con như thế. La Vương Phi văn bút rất tốt. Hơn nữa đặc biệt hồi chế tạo huyền niệm. Viết đúng là cung gia năm đó huyết án. Có nhiều chỗ quả thật khoa trương nhiều. Nhưng tổng thể lên không đổi. Bất quá La Vương Phi lại cho cung gia viết một vô cùng viên mãn kết cục. Cung gia cũng không chết hết. Cung nhị trước đó nhận được tin tức. Mang tuổi tác trẻ thơ con cháu đều đưa ra ngoài. Lưu lại là cung nhị tiêu tiền từ con nhà nghèo mua được hài tử. Mà cung nhị tự nhiên cũng đã chết. Thực sự hội là như vậy sao? Diệp Thanh Thanh xoa xoa chua xót con mắt, ngáp một cái. Một hơi thở nhìn xong một quyển sách. Buồn ngủ đi lên. Nàng dứt khoát nghiêng đầu dựa vào Lục Mặc. Lại ngáp một cái. Nước mắt tràn ra. Lục Mặc thân thể méo một chút. Khiến Diệp Thanh Thanh dựa thoải mái nhiều. Thanh âm ở bên tai nàng nói nhỏ. Có nhiều khả năng. La Lạc năm đó tra xét một đoạn thời gian. Nhất định phát hiện cái gì. Hắn đối với cung gia tình huống vô cùng hiểu. Cũng hắn nhận ra được chết đi mấy người hài tử cũng không phải thật. Nói cho La Vương Phi. Diệp Thanh Thanh thở dài. Những thứ kia mua được hài tử cũng quá đáng thương. Cũng đều là hài tử A cung gia chân chính các thiếu gia tiểu thư ngược lại đào thoát. Nhưng những thứ kia thay thế con của bọn hắn lại bị chết thảm như vậy. Khó trách La Vương Phi trước lại nói người tốt người xấu không có rõ ràng giới hạn. Cung nhị khẳng định không thiện lương. Đối với có vài người mà nói thậm chí còn là ác nhân. Nếu không thì không phải là đệ nhất kiêu hùng rồi. Lục Mặc lạnh lùng nói, đáng hận nhất là những đứa trẻ kia cha mẹ. Cung nhị mặc dù lòng dạ ác độc. Nhưng hắn làm việc coi như lỗi lạc. Tất nhiên sẽ ở trước chuyện nói rõ ràng tình huống. Cũng sẽ cho một số tiền lớn. Những đứa trẻ kia cha mẹ thấy tiền sáng mắt. Tình nguyện hy sinh đứa bé tánh mạng của con. Bảo đảm bọn họ một đời phú quý. Lại nói khó nghe nhiều. Khi đó trên căn bản đều sinh nhiều cái. Bán đi một đứa bé đổi lấy cả nhà qua sung túc đầy đủ sung túc sinh hoạt. Tin tưởng rất nhiều gia đình cũng sẽ động tâm. Diệp Thanh Thanh thở dài. Trong lòng vẫn là cảm thấy khó chịu. Ngày thứ hai La Vương Phi ký tên cho độc giả buổi họp nàng cũng không đi. Bởi vì Ellen phu nhân gọi điện thoại tới. Chỉ danh để cho nàng nghe điện thoại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 54 chương 1578 đông viên dắt kéo ra người quen. Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Ellen phu người mới vừa trở về nước. Tại sao lại gọi điện thoại? Phu nhân Diệp Thanh Thanh còn chưa kịp vấn an. Liền bị Ellen phu nhân cắt đứt. Thanh âm của nàng hết sức kích động. Thân ái Diệp. Ta có lời cùng ngươi nói. Không là mẫu thân của ta muốn nói với ngươi. Thượng đế thực sự quá kỳ diệu. Ellen phu nhân lời nói không có mạch lạc. Diệp Thanh Thanh càng phát ra không hiểu. Chả thế nào kéo tới mẫu thân nàng cơ chứ. Theo Diệp Thanh Thanh. Ellen mẫu thân của phu nhân khẳng định cũng là hắc phát mắt màu lam ngoại quốc lão thái thái. Nhưng là xin chào. Ta là mẫu thân của Hinda. Ngươi là Diệp Thanh Thanh chứ? Trong điện thoại lão thái thái vừa nói hết sức đạo tiếng Hoa. Có thể nhất định là người Hoa. Người ngoại quốc tiếng Hoa nói lại lưu loát. Ít nhiều cũng sẽ có chút cứng rắn. Nhưng Ellen mẫu thân của phu nhân nói tiếng Hoa cũng rất chảy xuôi. Chỉ có tiếng mẹ đẻ tài sẽ như vậy chảy xuôi. Hơn nữa lão thái thái tiếng Hoa cũng không phải là chính quy tiếng phổ thông, mang theo Bình Giang khẩu âm. Đây cũng không phải là người ngoại quốc nói được. Diệp Thanh Thanh biến đổi nghĩ không thông. Ellen phu nhân nhìn cũng không giống như là con lai. Là một địa đạo đạo người Tây Phương đây, ngài khỏe chứ? Ta là Diệp Thanh Thanh. Ngài tìm ta có việc sao? Diệp Thanh Thanh mặc dù đầy bụng hồ nghi, vẫn lễ phép địa trả lời. Lão thái thái dừng lại, hỏi ta muốn hỏi hỏi. Ngươi đeo Đông Viên dây chuyền là trong nhà tổ truyền hay là từ ở trong tay người khác mua? Diệp Thanh Thanh chừng mắt nhìn, căn bản không nghĩ tới lão thái thái lại hỏi là Đông Viên đồ trang sức. Nàng suy nghĩ chuyện nhất thời không trả lời. Lão thái thái ngượng ngùng nói vấn đề của ta có chút mạo muội, nhưng ta thực sự rất muốn biết. Không không, ta chỉ là có chút kinh ngạc, cũng không có gì. Đông Viên dây chuyền là ta trưởng bối đưa cho ta, là nàng xin lúc ấy một nhà nổi danh cửa hàng bạc đặt làm, bởi vì ta trưởng bối rất thích Đông Viên. Diệp Thanh Thanh liền vội vàng giải thích. Lão phu nhân cùng nàng nói qua một bộ này Đông Viên đồ trang sức lai lịch. Nàng trong lúc vô tình được thượng hạng Đông Viên, liền xin thời đó Bình Giang tốt nhất cửa hàng bạc Long Phượng Tường đại sư phó chế tác, làm chừng mấy bộ đồ trang sức. Nàng còn đưa nhiều cho tiểu cô tử, còn có Cố Niệm Tử. Bất quá nàng hay lại là kỳ quái. Ellen phu nhân mẹ làm sao biết hỏi đến như vậy mảnh nhỏ? Hơn nữa vị này lão thái thái rõ ràng cho thấy Bình Giang nhân, rõ ràng giọng quê nhưng không lừa gạt được nàng. Chẳng lẽ Diệp Thanh Thanh nghĩ đến một loại khả năng? Tim đập rộn lên, cổ họng hơi khô. Nàng sợ chính mình đoán sai rồi. Trong loa hô hấp trở nên dồn dập, nhưng gặp tâm tình của đối phương cũng rất kích động. Hơn nữa còn có Ellen phu tiếng người nói chuyện, giống như là đang để cho lão thái thái bình tĩnh tâm tình. Còn nói có muốn ăn chút gì hay không, dược gì? Ngài có phải hay không họ Diệp tiểu thư? Trưởng bối của ngươi có phải hay không? Kêu lão thái thái cùng Diệp Thanh Thanh đồng thời lên tiếng, lại đồng thời ngừng lại. Lại xuất hiện lâu dài tĩnh lặng. Diệp Thanh Thanh lòng của cũng sắp văng ra cổ họng, lòng bàn tay thấm suốt mồ hôi, nhơ nhớp, microphone mấy lần tuột ra. Ngài nói trước. Diệp Thanh Thanh muốn biết lão thái thái hỏi là cái gì. Nàng mơ hồ đoán được, nhưng vẫn là hy vọng do lão thái thái chính miệng nói ra. Lão thái thái hít một hơi thật sâu, từ từ hỏi trưởng bối của ngươi có phải hay không họ Thịnh. Kêu Thịnh Tâm Lan, Tâm Linh Tâm, Hoa Lan Lan. Diệp Thanh Thanh hốc mắt nhất thời ẩm ướt rồi, nước mắt chảy ra không ngừng rồi đi ra. Bên cạnh Lục Mặc ánh mắt quan tâm, nàng vừa khóc vừa cười, hướng về phía microphone nói đúng. Nàng là ta tổ mẫu biểu tỷ, ngài là lão bằng hữu của nàng sao? Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 54 chương 1579 là tang uyển hoa. Trong loa lại trầm mặc một hồi, chỉ nghe lão thái thái tiếng hít thở. Nàng khẽ cười âm thanh, chậm rãi nói không phải là bạn cũ, ta họ Tang. Lá sâu chính là cái kia Tang. Diệp Thanh Thanh buột miệng kêu lên, ngài là kêu Tang Uyển Hoa sao? Tang Hoài Viễn là của ngài chất tử có đúng hay không đúng? Tiểu cô nương phản ứng rất nhanh, ta đại ca đại tẩu bọn họ được không? Tang Uyển Hoa giọng nói nhẹ nhàng rồi nhiều, tâm tình tốt cực kỳ. Không có nghĩ tới vài chục năm, nàng có thể ở một tấm hình lên đến thân nhân tin tức. Nhiều năm trước nàng cũng phái người trở về Bình Giang điều tra Tang gia tin tức. Hơn nữa không chỉ một lần, nhưng mỗi lần tra được tình huống đều thật không tốt, không là chết chính là mất tích. Mỗi lần cũng để cho nàng thương tâm muốn chết. Sau khi Ellen phu nhân sợ nàng không chịu nổi, liền không để cho nàng tra xét nữa. Nhưng Thượng Thương Thủy Liên cuối cùng để cho nàng ở sinh mệnh sau cùng thời gian có thể lần nữa tìm tới thân nhân. Nếu đại tẩu còn sống, đại ca chắc tồn tại chứ? Tang Uyển Hoa chuyện đương nhiên nghĩ. Diệp Thanh Thanh tâm lý một lộp bộp, do dự muốn không nên nói thật, nhưng chuyện này chung quy không gạt được. Hơn nữa lão phu nhân thuyết Tang Uyển Hoa không phải bình thường nữ nhân mới có thể chịu được. Ngài đại ca bởi vì được bệnh phổi, hơn nữa lúc ấy thế cuộc hỗn loạn, 30 năm trước không có thể chịu đựng qua. Diệp Thanh Thanh ấp úng nói. Tang Giác Sơn một mực cơ thể không được. Lúc còn trẻ sẽ không tốt hơn. Bất quá Tang gia có tiền. Cầm xong dược treo cơ thể còn có thể chịu đựng được. Nhưng sau đó Tang gia biến cố. Hảo dược kéo dài không được. Tang Giác Sơn cơ thể liền ngày càng lụn bại. Kéo vài năm liền đi. Nhưng nàng cảm thấy. Thật ra thì Tang Giác Sơn hay lại là may mắn. Ít nhất hắn lúc đi. Người một nhà đồng loạt suốt. Một cái cũng không thiếu. Hơn nữa hắn cũng không ăn cái gì khổ. Nếu không lấy thân thể của hắn. Hạ phóng đến xa xôi sơn thôn. Sớm muộn cũng là một chết. Căn bản chịu đựng không xuống. Tang Uyển Hoa vô cùng bình tĩnh. Thở dài. 30 năm trước đi rồi cũng tốt. Đỡ cho chịu khổ. Chẳng qua là khổ ta đại tẩu. Hoài Viễn cùng dụ dỗ bọn họ được không. Diệp Thanh Thanh tâm lý lại vừa là một lộp bộp. Càng là chua xót. Tang gia những năm kia là thật quá thảm rồi. Quả thật khổ lão phu nhân. Cũng không biết nàng làm sao chống đỡ tiếp. Biểu thúc rất tốt. Hắn bây giờ là Bình Giang thành phố phó. Chủ trông coi kinh tế. Vợ hắn kêu Tôn Thu Vân. Ngài khả năng nhận biết. Con của bọn họ đang học bác. Rất có tiền đồ. Diệp Thanh Thanh nói lại nhảy địa vừa nói. Không dám nhắc tới Tang dù dỗ. Cũng chính là lão phu nhân con gái. Bởi vì lão phu nhân nói qua. Tang dù dỗ giờ thích nhất quấn cô nàng. Tang Uyển Hoa cũng rất yêu thích cháu gái mà. Lúc trước còn đùa. Khiến lão phu nhân nắm con gái cho làm con thừa tự cho nàng. Ngược lại nàng không tính kết hôn sinh con rồi. Tang Uyển Hoa cười một tiếng. Hết sức vui mừng. Hoài Viễn thích nhất chính là kinh tế. Hắn có thể làm hắn thích sự. Rất tốt. Diệp Thanh Thanh cười theo cười. Không biết nên nói thế nào. Tang dù dỗ chuyện. Tang Uyển Hoa lại đoán được. Dù dỗ nàng xảy ra chuyện gì không việc gì. Ta cái gì đều chịu được. Trải qua nhiều như vậy. Lại không có gì là nàng không thể tiếp nhận rồi. Nàng khi đó hạ bỏ vào rất chát địa phương. Rất khổ rất khổ. Bị rất không công bình đối đãi. Nàng không có thể kiên trì nổi liền nàng tự sát. Tang Uyển Hoa hỏi. Đúng vậy. Tang Uyển Hoa than thở. Thanh âm khàn khàn. Đứa nhỏ ngốc. Làm sao ngu như vậy à. Khổ nạn cuối cùng sẽ đi. Khói mù sớm muộn hồi tiêu tan. Dương quang cuối cùng tóm lại hồi chiếu khắp đại địa. Cũng nhiều hơn nữa giữ vững một giây. Liền có thể đợi được dương quang cơ chứ. Nàng trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở. Chính là những lời này để cho nàng một mực kiên trì. Nhưng dù dỗ lại không có thể kiên trì nổi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 54 chương 1580 không kịp vui sướng. Diệp Thanh Thanh có rất nhiều chuyện muốn hỏi Tang Uyển Hoa. Nhưng thân thể của nàng thật giống như không tốt lắm. Chỉ nói một hồi liền bắt đầu thở hổn hển rồi. Ellen phu nhân giành lấy microphone. Xin lỗi nói mẫu thân của ta cơ thể không tốt lắm. Nàng cần nghỉ ngơi. Diệp tiểu thư. Ta ngày mai sẽ tới. Đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện. Được cô thái thái nàng lão nhân ra là bị bệnh rồi không. Diệp Thanh Thanh quan tâm hỏi. Ellen phu nhân cười khổ. Đúng. Nàng được bệnh rất nghiêm trọng. Ngày mai ta sẽ cùng nói. Ta đi trước chiếu cố mẫu thân. Gặp lại sau. Điện thoại cúp. Nghe đô đô thanh âm, Diệp Thanh Thanh tâm lý cảm xúc ngổn ngang. Vừa mới tìm tới Tang Uyển Hoa. Còn chưa kịp vui sướng. Lại nghe được rồi tin tức xấu. Tang Uyển Hoa hẳn sinh bệnh nặng đi. Nếu không Ellen phu nhân giọng sẽ không như vậy bi thương. Hơn nữa lấy Ellen gia tộc tiền tài quyền thế. Tang Uyển Hoa bệnh phòng chừng thật phiền toái. Nàng và Lục Mặt nói Tang Uyển Hoa chuyện. Miêu Thiên Hương cũng ở đây. Sau khi nghe cảm khái vạn phần. Ellen mẫu thân của phu nhân rất thần bí. Ta chỉ biết là Ellen phu nhân là mẫu thân nàng thu nuôi cô nhi. Nhưng mẫu thân nàng là vị rất nổi danh tác gia. Xuất bản không ít sách. Rất lợi hại nữ cường nhân. Miêu Thiên Hương trong giọng nói đối với Tang Uyển Hoa vô cùng sùng bái. Nàng từ trước đến giờ đều kính nể có bản lãnh thật sự tự cường bất tức nữ cường nhân. Nhất là có văn hóa. Bởi vì chính nàng không có gì văn hóa. Diệp Thanh Thanh vô cùng kiêu ngạo. Nhà ta cô quá tuổi quá trẻ lúc nhưng là Bình Giang nhân vật quan trọng. Nàng một người liền tạo dựng tòa báo. Còn nắm thời đó chính phủ mắng cầu huyết phún đầu. Cuối cùng mới không thể không đi xa tha hương tránh nạn. Không nghĩ tới nàng lại sẽ là Ellen phu nhân dưỡng mẫu. Cũng không biết nàng kết hôn rồi chưa theo ta được biết không có. Ellen phu nhân dưỡng mẫu là độc thân người chủ nghĩa. Miêu Thiên Hương cười nói. Diệp Thanh Thanh cũng cười. Cô quá tuổi quá trẻ lúc liền nói muốn độc thân cả đời. Bởi vì không có nam nhân có thể làm cho nàng nhìn chúng. Nàng nói đúng. Trên đời này nam nhân phần lớn đều là vì tư lợi động vật. Không thể gửi gắm thật lòng. Vui đùa một chút cũng thì thôi. Miêu Thiên Hương giọng khinh thường đối với nam nhân là thật coi thường. Diệp Thanh Thanh âm thầm buồn cười. Miêu Thiên Hương cùng Tang Uyển Hoa thật ra thì bản chất không sai biệt lắm. Đều đối với nam nhân vô cùng khinh thị. Nhưng các nàng biểu đạt khinh tiết phương thức lại có chất khác nhau. Một là cử nam nhân từ ngoài ngàn dặm. Một cách khác là nắm nam nhân làm đồ chơi. Đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ta có muốn hay không cùng Đại Nai Nai nói chuyện này, ta sợ nàng lão nhân ra kích động đến ngất đi. Diệp Thanh Thanh do dự bất quyết. Lão phu nhân cùng Tang Uyển Hoa cô tẩu cảm tình rất tốt. Đến hơn cả. Trước nàng còn nhắc tới nổi lên tiểu cô tử. Nếu như biết rõ Tang Uyển Hoa có tin tức, nàng khẳng định ngồi không yên. Nhưng Tang Uyển Hoa được bệnh nặng. Lão phu nhân lại muốn đả thương tâm. Đợi ngày mai Ellen phu nhân đã tới sau rồi hãy nói Lục Mặc thay nàng quyết định. Thuyết khẳng định phải nói. Tách ra mấy thập niên cô tẩu cũng phải gặp một mặt. Nhưng làm sao cách nhìn. Ở nơi nào cách nhìn. Cũng phải cùng Ellen phu nhân thương lượng qua mới có thể quyết định. Ellen phu nhân tới rất nhanh. Là nhân máy bay tư nhân tới bay mười mấy tiếng con trai Joker phụng bồi nàng. Vừa thấy mặt. Joker thì cho Diệp Thanh Thanh đầy nhiệt tình ôm. Cục cưng. Chúng ta bây giờ là thân thích. Ta là ca ca. Joker rất vui vẻ. Căn bản không chú ý tới bên cạnh Lục Mặc mặt đen. Cũng thật may hắn không lồng thiếp diện phúc lễ. Nếu không Lục Mặc nhất định sẽ xách cổ áo của hắn ném tới ngoài cửa. Ellen phu nhân vẻ mặt mệt mỏi. Nhưng nàng không muốn nghỉ ngơi. Diệp Thanh Thanh cho nàng một viên dược hoàn. Có thể nâng cao tinh thần tỉnh đầu. Ellen phu nhân do dự một chút. Nắm dược hoàn ăn. Không lâu lắm liền cảm nhận được dược hoàn thần kỳ hiệu quả. Kinh ngạc vui mừng nhìn Diệp Thanh Thanh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 54 chương 1581 để cho ta tới chữa đi cuộc cưng. Đây là cái gì cùng hút đại ma như thế. Ellen phu nhân khiến Diệp Thanh Thanh dở khóc dở cười. Nhưng cũng khó trách nàng hồi hiểu lầm. Ở châu Âu một ít quốc gia hút đại ma cũng không kỳ quái. Nam nữ trẻ tuổi cơ hồ đều có hút đồ chơi này việc trải qua. Chỉ cần thiếu hút một ít cũng sẽ không viền. Hút đại ma sau sẽ xuất hiện ngắn ngủi hưng phấn cùng khoái cảm. Cùng Diệp Thanh Thanh dược hoàn có một chút xíu tương tự. Nhưng có bản chất khác nhau. Dĩ nhiên không phải đại ma, vật kia hội thương tổn thần kinh, ta sẽ không, thậm chí đối với cơ thể còn mới có lợi. Diệp Thanh Thanh đơn giản giải thích. Đối với người ngoại quốc thuyết cặn kẽ cũng vô dụng. Bọn họ không pháp lý giải trung y bác đại tinh thâm. Ellen phu nhân cách hiểu cách không. Gật đầu một cái. Ta nghe mẹ nói qua. Nàng chỉ dâu rất có thể làm. Khai trương một nhà bệnh viện. Thay người nghèo miễn phí chữa bệnh. Rất lợi hại. Đúng, nàng quả thật rất có thể làm, dường như thiên sứ. Diệp Thanh Thanh cười nói. Nàng nóng lòng biết rõ Tang Uyển Hoa tình huống. Hàn huyên mấy câu sau. Liền hỏi nhà ta cô Thái Thái. Chính là mẫu thân của ngài nàng bị bệnh gì thầy thuốc nói thế nào. Ellen phu nhân thở dài. Vẻ mặt đau thương. Mẹ nàng là ao não thời kỳ cuối. Đã làm giải phẫu. Nhưng khôi phục tình huống không tốt lắm. Ta không biết nàng còn có thể chống bao lâu. Diệp Thanh Thanh tuy có rồi dự liệu. Nhưng vẫn là rất thương tâm. Ao não tỷ lệ chữa khỏi cũng không cao. Lấy Ellen phu nhân tài lực. Nàng là Tang Uyển Hoa mời y tế đoàn đội nhất định là đứng đầu. Xem ra Tang Uyển Hoa tình huống so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng vẫn không thể buông tha. Lão phu nhân cũng có thể chống đỡ đi xuống, Tang Uyển Hoa không đúng cũng có thể. Vậy bây giờ là đang ở bảo thủ trị liệu không thầy thuốc thuyết còn bao lâu? Diệp Thanh Thanh hỏi. Đúng, thầy thuốc thuyết không cần thiết lại giải phẫu, tiến hành bảo thủ chữa trị. Còn có 3 tháng hoặc thời gian nửa năm, khả năng ngắn hơn. Ellen phu nhân thở dài. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Nàng bây giờ không biết Tang Uyển Hoa bệnh tình, khó thực hiện quyết định. Nhưng nếu Ellen phu nhân y tế đoàn đội đã bỏ đi rồi, như vậy xin để cho ta tới chữa đi. Ta không có thể bảo đảm, nhưng ta sẽ hết sức. Diệp Thanh Thanh thành khẩn thuyết. Diệp, ta mời là thế giới đứng đầu nhất y tế đoàn đội, bọn họ đều nói không hy vọng. Chữa trị chỉ sẽ để cho mẫu thân của ta càng thống khổ. Ellen phu nhân uyển chuyển thuyết. Không phải là nàng không tin Diệp Thanh Thanh, nhưng một là thành thuộc y tế đoàn đội, hơn nữa có nhiều khởi trì rũ bệnh ung thư thành công chữa bệnh lệ, một cách chỉ là tiểu nha đầu, nàng tự nhiên tin tưởng người trước. Mẹ chịu rồi nhiều như vậy đau, nàng bây giờ chỉ hy vọng mẹ có thể bình tĩnh vui vẻ địa trải qua sau cùng thời gian, tận lực thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Lục Mặc nói, phu nhân, Thanh Thanh nàng từng có trì rũ bệnh ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân tiền lệ, chính là mẫu thân của ngài đại tẩu. Nàng là ung thư bao tử thời kỳ cuối, tình huống cũng thật không tốt. Nhưng bây giờ tế bào ung thư đã ổn định, có thật không Diệp, ngươi thật có thể chữa khỏi mẫu thân của ta? Ellen phu nhân kích động bắt được Diệp Thanh Thanh tay, lấy ra chừng mấy đảo hồng ấm. Ta không có thể bảo đảm, nhưng ta sẽ hết sức. Phu nhân, ngài thầy thuốc như là đã buông tha, ngày sau không nếu như để cho ta thử một chút phương pháp trị liệu của ta chỉ có thể giảm bớt thống khổ, sẽ không gia tăng. Diệp Thanh Thanh cố gắng thuyết phục. Mẹ khiến Diệp thử một chút đi, ta tin tưởng nàng. Vô cơ cũng khuyên. Ellen phu nhân cắn cắn môi, rốt cuộc gật đầu đồng ý. Ta muốn trước cùng mẹ thương lượng, chỉ cần nàng đồng ý ta sẽ không ý kiến. Ta lần này tới còn có chuyện, mẫu thân của ta muốn cùng nàng đại tẩu gặp một mặt. Ngươi có thể an bài sao? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 54 chương 1582 tốt đẹp vô cùng hiểu lầm. Cùng Ellen phu nhân thương lượng xong gặp mặt thời gian, bởi vì Tang Hoài Viễn thân phận đặc thù, Ellen phu nhân mang địa điểm gặp mặt định ở Bình Giang. Các nàng tới dễ dàng hơn một ít. Ta lần này trở về an bài, đến lúc đó điện thoại liên lạc. Ellen phu nhân rất kích động. Tang Uyển Hoa nguyện vọng lớn nhất chính là và người thân đoàn tụ, hơn nữa trở lại cố hương. Nhưng nàng lúc trước đi Bình Giang tra xét thật nhiều lần đều không tốt. Tang Uyển Hoa vì vậy một mực sầu não uất ức. Nàng thậm chí cảm thấy mẫu thân sinh bệnh có nguyên nhân rất lớn, hẳn là tâm tình thời gian dài quá bị đè nén. Vốn đang dự định sẽ ở hơn cả chơi đùa mấy ngày, nhưng đột nhiên hoành ra Tang Uyển Hoa chuyện này, Diệp Thanh Thanh quyết định lập tức trở về Bình Giang. Nàng phải nói cho lão phu nhân bọn họ tin tức tốt, một phút cũng không muốn trì hoãn. Trước khi đi, La Vương Phi cũng gọi điện thoại tới. Nàng ký tên cho độc giả buổi họp kết thúc mỹ mãn, chuẩn bị trở về nước. Lục tiên sinh, liên quan tới cung gia sự, nếu như có đến tiếp sau này phát triển nhất định phải nói cho ta biết. La Vương Phi dặn dò. Cung gia vụ án nàng tra xét hơn 20 năm, thành tâm kết của nàng. Nếu như không tra được kết quả, nàng cảm giác nhân sinh đều không viên mãn. La Vương Phi trực giác, Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc nhất định có thể tra rõ cung gia sự. Mấu chốt sẽ ở đó vì đinh bát trên người. Nàng thân là Vương Phi, không quá nhiều thời gian dành điều tra, hơn nữa thân phận cũng có hạn chế, thật tiếc nuối. Được, hy vọng có thể sớm tra rõ. Lục Mặc trả lời. Hắn và La Vương Phi cảm giác không sai biệt lắm. Cảm giác từ nơi sâu xa có một đường tia dắt, từng điểm đến gần chân tướng. Hoặc tương lai không lâu, Cung gia hậu nhân sẽ xuất hiện nữa nha. Ngày thứ hai, Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc trở về Bình Giang. Nguyễn Anh Tư cũng một đảo trở lại đi học. Một chút máy bay, nàng liền cùng Lục Mặc chạy tới tang nhà. Lão phu nhân cùng Cố Niệm Từ đều tại nhà. Bảo mẫu Tiểu Lý không có ở đây, đổi thành một vị 40 mấy tuổi trung niên phụ nhân, kêu Từ Thím. Từ Thím là Tiểu Lý đồng hương, gia cảnh bần hàn, tướng mạo chất phác, làm việc cũng thật cần mẫn, cũng không thích nói chuyện, chính là tài nấu ăn kém một chút mà, còn lại đều cũng không tệ lắm. Tiểu Lý năm trước liền từ chức, bởi vì nàng chuẩn bị mình làm, mở ra rồi công ty gia chính. Cô nương này hơi có chủ kiến, hơn nữa lá gan cũng lớn, đầu não linh hoạt. Lão phu nhân cùng Tang Hoài Viễn đều ủng hộ chính nàng gây dựng sự nghiệp. Từ Thím chính là Tiểu Lý đệ nhất đan nghiệp vụ. Diệp Thanh Thanh cảm thấy Tiểu Lý nhãn quang thật không tệ. Chưa tới vài năm, công ty gia chính thì sẽ cùng măng mọc sau cơn mưa như thế nhô ra, cạnh tranh cũng sẽ kịch liệt hơn. Tiểu Lý bây giờ mở, chỉ cần dùng tâm kinh doanh, khẳng định làm lớn. Thanh Thanh trở lại buổi tối ở nhà ăn cơm, lão phu nhân thập phần vui vẻ, Cố Niệm Từ cũng thật cao hứng. Chỉ bất quá chân thương còn chưa khỏi, còn phải nghỉ ngơi một tháng mới có thể đi. Diệp Thanh Thanh mang đến lễ vật, người nhà đều có, đều là nhiều vật nhỏ. Từ Thím nơi ấy cũng mang theo lại giày, là đôi bên trong cùng da trâu giày, hình dạng thật lưu hành, cô gái trẻ tuổi cũng có thể xuyên. Đem nàng nhạc phôi, luôn miệng thuyết ngượng ngùng. Thu cất đi, ngươi đi làm thịt kho, Niệm Từ ngươi ở bên cạnh hướng dẫn. Lão phu nhân biết Diệp Thanh Thanh thích ăn thịt kho, chẳng qua là Từ Thím tài nấu nướng của thật không thế nào, được Cố Niệm Từ hướng dẫn mới có thể làm ra dáng dấp giống như món ăn. Từ Thím nở nụ cười hàm hậu, nắm giày cẩn thận thu xong, hí ha hí hưởng địa đi phòng bếp. Tâm lý đối với Tang gia rất cảm kích, luôn là đưa nàng quần áo giày, tiết kiệm nàng không ít tiền đâu. Đại Nai Nai, ngươi hít sâu một cái, ổn định a. Ta và ngươi thuyết một tin tức tốt, ngươi cũng đừng vui hôn mê. Diệp Thanh Thanh ghé vào lão phu nhân bên tai thần bí thuyết. Lão phu nhân cười đẩy nàng, thổi ta ngứa ngáy. Tin tức tốt gì? Không phải là ngươi có tin vui đi? Ngươi một cách nha đầu chết tiệt kia cũng đừng làm chuyện ngu xuẩn. Diệp Thanh Thanh không nói liếc mắt, khối này cái gì đầu đường về. Phòng bếp Cố Niệm Từ kích động đẩy xe lăn đi ra, cùng lão phu nhân phản ứng hoàn toàn bất đồng. Có sinh ra được ta mang có một thí a, ta cùng Lục Mặc trong sạch, các ngươi muốn đi nơi nào, ta nói là cô thái thái, nàng có tin. Diệp Thanh Thanh kêu to. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 54 chương 1583 rốt cuộc lẫn nhau là uyển hoa sao, ngươi tìm tới nàng ở chỗ nào? Lão phu nhân sưởng sốt lâu tài hồi thần lại, một cái kéo lại Diệp Thanh Thanh, luôn miệng truy hỏi. Cố Niệm Từ cũng không đoái hoài tới thịt kho rồi, hướng Từ Thím hét tăng thêm ta nói gia vị, hai bát lớn thủy tiểu hỏa hầm. Gào xong nàng liền bu lại, cũng đã hỏi một lần, ngươi tìm tới ngươi cô cực lớn nàng ở hơn cả lập gia đình chưa dừng lại, ngạo mạn chậm cùng các ngươi thuyết. Diệp Thanh Thanh tả hữu giáp công, lỗ tai giống được vang ong ong. Nàng khiến hai vị lão thái thái bình tĩnh lại, chậm rãi nói cô thái thái ở châu Âu, nàng bây giờ là rất nổi danh tác gia, không lập gia đình, nhưng nàng thu dưỡng rồi một đứa con gái. Gả con gái vào châu Âu Elen gia tộc sẽ cùng Tang Uyển Hoa nhận nhau. Trải qua cẩn thận nói, lão phu nhân cùng Cố Niệm Từ không dừng được thổn thức. Khiến Uyển Hoa trở lại, Thanh Thanh ngươi cho nàng chữa, người Tây phương y thuật ta không tin. Lão phu nhân có quyết định, nàng tin tưởng Thanh nha đầu, nhất định có thể chữa khỏi tiểu cô tử. Người Tây phương ngoại trừ động đao chính là hóa chất trị liệu che mô, loại đau khổ này nàng đều trải qua, còn không bằng khiến Thanh nha đầu chữa đây. Ta cùng Elen phu nhân đều nói xong rồi, khiến cô thái thái trở lại chữa trị, ta sẽ làm hết sức. Diệp Thanh Thanh gật đầu, không dùng hết phu nhân phân phó, nàng cũng sẽ tan tất cả năng lực. Qua rồi một tuần lễ, Diệp Thanh Thanh nhận được Ellen phu nhân điện thoại. Bên kia đắt lên đường, hảo hảo đáng đáng một đám. Bởi vì mang theo y tế đoàn đội, tùy thời có thể là Tang Uyển Hoa phục vụ. Tang Hoài Viễn cũng nhận được tin tức, có hải ngoại thân nhân trở lại. Hơn nữa thân phận vẫn còn tương đối đặc thù, hắn phải cùng phía trên báo cáo. Chính phủ rất coi trọng, nếu không phải sợ quấy rầy Tang Uyển Hoa, nói không chừng sẽ còn làm cái nghi thức hoan nghênh đây ngày thứ hai. Lão phu nhân cùng Cố Niệm Từ trang phục lộng lẫy thủ ở nhà. Diệp Thanh Thanh cùng Tang Hoài Viễn vợ chồng đều đi sân bay nghênh đón. Lục Mặc cũng đi. Ellen phu người hay là máy bay tư nhân. Joker cũng vẫn đi cùng. Một vị gầy trơ cả xương lão thái thái ngồi trên xe lăn, đội mũ, trên mặt cơ hồ không có thịt, hốc mắt lõm sâu, sắc mặt tái xanh, nhìn rất suy yếu, không có chút nào ngày xưa phong thái. Diệp Thanh Thanh mũi có chút độc, nàng gặp qua Tang Uyển Hoa lúc còn trẻ tấm hình, mặt cưới ngựa sắp xếp, tư thế hiên ngang, nhưng bây giờ lại thành cái này ruột dáng vẻ. Cô thái thái, ta là Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh nghênh đón. Tang Uyển Hoa đánh giá nàng, cười một tiếng. Ngươi và ngươi tổ mẫu lớn lên giống, bất quá ngươi so với ngươi tổ mẫu đẹp mắt. Cô ấy là không người nào thú vị hết sức. Bà nội ta cùng đại nai nai đều tại nhà chờ ngài. Diệp Thanh Thanh cố nín cười. Tang Uyển Hoa lúc còn trẻ cùng Cố Niệm Từ không có chút nào đối phó, nhưng nếu như có nhân khi dễ Cố Niệm Từ, vị này cô thái thái lại sẽ ra mặt. Tang Uyển Hoa hướng thần tình kích động Tang Hoài Viễn vợ chồng nhìn, thở dài một cái, hướng hắn môn vấy vấy tay. Tang Hoài Viễn ngồi chồm hổm xuống, nửa quỳ ở trước mặt nàng, hốc mắt hồng thông thông, nghẹn ngào kêu lên cô. Khóc cái gì khóc, yên tâm, trong chốc lát không chết được, cũng làm quan còn khóc, làm trò cười cho thiên hạ. Tang Uyển Hoa ở chất tử trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một cái, hốc mắt cũng tương tự đỏ. Đáng tiếc sẽ không còn được gặp lại thân ái đại ca. Còn có tiểu chất nữ mà. Ai, nàng vừa nhìn về phía Tôn Thu Vân, hé miệng cười nói, năm đó ta cũng biết hai người các ngươi có mờ ám, quả nhiên không đoán sai. Tôn Thu Vân mặt nhất thời đỏ, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Chính phủ phái tới xe, đoàn người thanh thế thật lớn địa đi tang nhà. Lão phu nhân cùng Tang Uyển Hoa tài vừa thấy mặt, nước mắt tràn mi mà ra. Cô tẩu hai thật chặt ôm chung một chỗ, lão lệ tung hoành. Cố Niệm Từ cũng ở một bên lau nước mắt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 54 chương 1584 nhất định có thể trị hết. Cô tẩu hai ôm đầu khóc một hồi lâu. Tang Uyển Hoa trước ngừng lại, lau nước mắt nói, lão thiên không tệ với ta, trước khi chết có thể gặp lại các ngươi, tốt vô cùng. Lão phu nhân giận mắt, nói bậy gì, ta lúc đầu cũng là ung thư bao tử thời kỳ cuối, thầy thuốc đều nói ta không căng được một năm. Ngươi xem ta bây giờ không giống nhau thật tốt, khiến Thanh nha đầu chữa cho ngươi. Nha đầu này y thuật hảo toàn nhé. Tang Uyển Hoa đánh giá mặt mũi hồng hào lão phu nhân, tinh thần phấn chấn, tóc nồng đậm, căn bản không giống ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân. Nàng không khỏi nhiều lòng tin, nhưng hay là không dám tin tưởng. Có phải hay không là ngươi chẩn đoán sai, thật ra thì không phải là ung thư, làm sao có thể. Hoài Viễn mang ta đi rồi chừng mấy nhà bệnh viện, kết quả đều giống nhau, chính là thời kỳ cuối, tế bào ung thư đều khuyết tán. Thanh nha đầu châm cứu cho ta, còn uống thuốc, bây giờ tế bào ung thư thành thật thật, hơn nữa càng ngày càng ít, nói không chừng qua mấy năm liền cuốn xéo rồi. Lão phu nhân vô cùng lạc quan, nàng cảm giác mình ít nhất còn có thể sống thêm 10 năm, đủ vốn. Diệp Thanh Thanh cười nói, ngài cho ta một cơ hội, ta chữa trị chắc chắn sẽ không khiến ngài cảm thấy khó chịu. Châm cứu cùng dược vật phối hợp, lại phụ trợ thực liệu. Lão phu nhân dùng sức gật đầu, đúng, ta chính là như vậy chữa, không có chút nào thống khổ. Hóa chất trị liệu che mô cái đó khó chịu sức lực ta không bao giờ nữa muốn thử. ngươi ngay tại nhà ở toàn, nhất định có thể tốt. Tang Uyển Hoa không khỏi nhiều lòng tin, gật đầu cười. Được, ngược lại nàng lần này tới liền không tính về lại châu Âu rồi. Cho dù chết cũng phải chết ở cố hương. Phu nhân, tới giờ uống thuốc rồi. Một vị y tá tới nhỏ giọng thuyết, cầm trong tay thuốc cùng ly nước. Tang Uyển Hoa vẻ mặt có chút kháng cự. Nàng thực sự rất không muốn ăn nữa những thuốc này. Mặc dù so sánh lại hóa chất trị liệu che mô muốn thoải mái nhiều, nhưng dạ dày cũng rất không thoải mái. Ăn cái gì cũng muốn ấy. Từ bị bệnh sau, nàng đã lâu lắm không hào hào hưởng thụ thức ăn. Có thể không ăn sao? Ta hôm nay muốn ăn thật ngon một hồi quê hương món ăn. Tang Uyển Hoa yêu cầu. Y tá nào dám làm chủ, đi thỉnh cầu y sĩ trưởng. Một vị tóc vàng mắt xanh bác sĩ nam, ước chừng 30-40 tuổi, tên là Juno, cũng là y tế đội đội trưởng. Thân hình cao lớn to lớn, dáng dấp còn rất đẹp trai. Phu nhân, ngài phải uống thuốc, nếu không ngài sẽ nhức đầu khó nhịn. Juno thầy thuốc nghiêm túc thuyết. Tang Uyển Hoa thở dài, nhận lấy thuốc, một hơi thở nuốt trọn. Juno thầy thuốc cười một tiếng, lại nhìn mắt Diệp Thanh Thanh. Hắn biết rõ cái này đẹp đẽ tiểu cô nương. Ellen phu nhân và hắn nói, hắn cũng rất tò mò Diệp Thanh Thanh sẽ như thế nào chữa trị Tang Uyển Hoa. Hoa Hạ là thần bí Đông Phương cổ quốc, còn có thần kỳ cổ y thuật. Juno thầy thuốc vẫn luôn đối với trung y thật tò mò, bởi vì hắn thực sự rất kỳ quái. Tại sao nhiều như vậy ly kỳ cổ quái thi thể động vật, thậm chí là phần tiện, lại có thể trị bệnh, thật là không tưởng tượng nổi. Tang Uyển Hoa ở Tang nhà ở lại, Ellen phu nhân tự nhiên cũng đi cùng, còn có y tế đoàn đội. Cũng may Tang nhà quá lớn, đủ dưới sự an bài nhiều người như vậy. Từ thím làm món ăn không đủ, nàng liền làm sở trường nhất dầu bát mặt. Nàng và tiểu lý bên kia một năm 300 thiên đô ăn mì ăn, cơm ăn ít, cho nên từ thím có thể làm một tay mì ngon ăn, nhưng lại không làm tốt món ăn. Ăn ngon thật, quá tuyệt vời, quá thần kỳ. Từ thím dầu bát mặt thu được Juno thầy thuốc đám người tán dương. Những người này là thật lòng thích ăn, mặc dù cay đến mắt rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn là ăn hết sạch, không có chút nào còn dư lại. Tang Uyển Hoa lại chỉ ăn vài miếng, lấy tay đỡ lấy dạ dày, sắc mặt càng khó coi rồi. Diệp Thanh Thanh nhìn ở trong mắt, đã nói đạo cô thái thái, ta thay ngài đấm bóp đi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 54 chương 1585 dục vọng cầu sinh trở nên mãnh liệt. Lão phu nhân nói giúp vào thanh nha đầu đấm bóp hiệu quả cực kỳ tốt. Ta lúc trước so với ngươi còn nghiêm trọng hơn, ăn cái gì đều phun ra. Thanh nha đầu đưa một cái ta đấm bóp sau là tốt, tức giận uống hai chén canh cá. Ellen phu nhân thập phần vui vẻ, mẹ, nhanh khiến Diệp cho ngài đấm bóp đi, ngài đã lâu lắm không ăn nhiều cơm. Tang Uyển Hoa gật đầu một cái. Nàng quả thật rất lâu đều không hưởng thụ được thức ăn mỹ vị. Mỗi bữa ăn đều là miễn cưỡng nhét một chút. Phần lớn thời gian dựa vào đánh dinh dưỡng châm bổ sung dinh dưỡng. Diệp Thanh Thanh khiến y tá hỗ trợ đỡ Tang Uyển Hoa. Nàng bây giờ khí lực trở nên lớn, đấm bóp hiệu quả tự nhiên cũng càng được. Juno thầy thuốc không nháy mắt nhìn chằm chằm, đối với Diệp Thanh Thanh tay pháp cảm thấy rất hứng thú. Mới chỉ xoa bóp một khắc đồng hồ, Tang Uyển Hoa liền có cảm giác, vui vẻ nói thực sự không khó chịu. Hin Đạt, giúp ta thỉnh chén canh uống đi, ngài chờ một chút, còn phải lại theo như 10 phút, hiệu quả sẽ tốt hơn. Diệp Thanh Thanh tăng nhanh tốc độ tay, ở sau lưng mấy chỗ huyệt vị lên không ngừng xoa nắn đập. Juno và những người khác đều nhìn đến không chớp mắt, không hiểu nổi Diệp Thanh Thanh là nguyên lý gì. Thập phút trôi qua, Tang Uyển Hoa cảm giác đói bụng mãnh liệt hơn rồi. Diệp Thanh Thanh lau mồ hôi trên trán, bây giờ có thể ăn, nhưng chớ ăn quá nhiều, cũng đừng ăn thứ kích tính thức ăn. Tang Uyển Hoa không kịp chờ đợi nâng lên canh cá, mỹ tư tư nhấp một hớp. Canh cá ngon để cho nàng muốn khóc. Bao nhiêu năm đều không uống được mỹ vị như vậy thang rồi. Nước ngoài cá không phải là sinh đúng là nướng. Nàng ăn muốn ấy. Uống ngon thật a, hay lại là lão gia thức ăn đồ ăn ngon, ta phải ăn chén cơm tới chút nước thịt chan canh ăn. Tang Uyển Hoa hứng thú bột. Tự mình động thủ múc thịt kho nước tưới vào cơm lên. Lại trộn một trộn. Sáng rỡ nước thịt ngâm cơm. Nhìn làm người ta thèm nhỏ dãi. Tang Uyển Hoa gắp khối bóng loáng hồng sáng thịt ba chỉ. Cắn nửa khối. Mảnh nhỏ nhai nhỏ nuốt xuống. Thỏa mãn thở dài. Chính là cái mùi này, chính ta tổng không làm tốt. Tang Uyển Hoa có chút ngượng ngùng. Nàng học cái gì cũng rất dễ dàng. Duy chỉ có tài nấu ăn làm thế nào đều không học được. Làm được hắc ám xử lý cậu đều không ăn. Đưa đến ế len phu nhân còn nhỏ tuổi thì không khỏi không đảm đương nổi phòng bếp đại trách. Ngược lại luyện thành hảo tài nấu ăn. Hơn nữa ế len phu nhân vẫn còn ở Tang Uyển Hoa khẩu thuật hạ. Tự mình bắt móc ra sửa đổi kiểu Trung Hoa xử lý. Mùi vị cũng không tệ lắm. Cũng chính là dựa vào một tay hảo tài nấu ăn. Ê Len phu nhân tài nhận thức chồng bây giờ. Muốn chinh phục một người nam nhân. Đầu tiên được chinh phục dạ dày của hắn. Những lời này tuyệt đối là chân lý. Ê Len tiên sinh đến bây giờ đều đối với phu nhân trung thành như một. Mỗi ngày đều trở lại dùng cơm. Mười phần điển hình người chồng tốt. Ăn xong rồi một chén nước thịt chan canh. Còn ăn ba khối thịt kho. Uống một chén canh cá. Tang Uyển Hoa chưa thỏa mãn. Còn muốn thêm một chén nữa. Bị Diệp Thanh Thanh ngăn cản. Chốc lát nữa ăn nữa. Ngày dạ dày trong lúc nhất thời không chịu nổi nhiều như vậy thức ăn. Ăn ngon thật à. Đại tẩu ta đột nhiên không muốn chết. Còn có nhiều như vậy ăn ngon không ăn được. Chết rất đáng tiếc a. Tang Uyển Hoa liếm môi một cái. Dục vọng cầu sinh. Ở một chén nước thịt chan canh dưới sự kích thích. Càng ngày càng mãnh liệt. Tinh thần cũng so với lúc mới tới mạnh nhiều. Trên mặt phiếm phát toàn hào quang. Lão phu nhân nắm tay nàng. Kia liền sống khỏe mạnh. Chúng ta đồng thời nhập bầy qua. Đẳng cấp thân thể ngươi tốt lắm. Ngươi dẫn ta đi bên ngoài nhìn thế giới. Ta đều còn không có ra khỏi nhà đi xa đây được. Chúng ta đi một vòng thế giới. Tang Uyển Hoa cũng nắm lão phu nhân tay. Nhìn mắt Cố Niệm Từ. Bĩu môi nói lại đem nàng cũng mang theo. Cho chúng ta nấu cơm. Lão phu nhân cởi mở cười to. Được a, ta ba cùng một chỗ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 54 chương 1586. Bệnh tình nghiêm trọng Cố Niệm Từ cũng bĩu môi. Mất hứng lẩm bẩm. Bị bệnh còn bá đạo như vậy. Dựa vào cái gì để cho ta nấu cơm. Khăng khăng không làm. Tang Uyển Hoa khẽ hừ một tiếng. Ngươi này mặt một dạng dạng nhi. Ai cũng có thể khi dễ ngươi. Không làm cơm cũng đừng nghĩ cùng chúng ta đi ra ngoài chơi mà. Nhìn ngươi khối này ngốc dạng nhi. Nếu là không đi theo chúng ta. Khiến nhân bán còn phải giúp đếm tiền. Mới vừa rồi lão phu nhân cùng nàng đại khái nói Cố Niệm Từ những năm này việc trải qua. Tang Uyển Hoa tức giận gần chết. Nắm Cố Niệm Từ mắng cá cầu huyết phún đầu. Cố Niệm Từ một câu lời cũng không dám phản bác. Được rồi được rồi. Nhiều người như vậy ở đây. Đẳng cấp không người giáo dục lại. Cẩn thận ngươi đem Niệm Từ đắc tội ngoan. Nàng cho ngươi trong súp cầm đậu. Lão phu nhân cười khuyên. Tang Uyển Hoa hơi biến sắc mặt. Nhớ lại chuyện trước kia. Không nhịn được hướng Cố Niệm Từ trừng mắt nhìn. Lần đó ba đậu làm hại nàng lôi toàn bộ một ngày bụng. Người này nhìn âm thầm. Nhưng lại xấu tính. Cố Niệm Từ nóng này. Ta cũng bao lớn rồi còn làm chuyện loại này. Lại nói nàng bây giờ bệnh trưởng thành ruộng này dáng vẻ. Hạ điểm ba đậu vẫn không thể đi qua nàng cũng không phải là phân không rõ nặng và nhẹ người. Coi như hạ cũng phải đẳng cấp Tang Uyển Hoa khỏi bệnh rồi. Coi như ngươi có chút lương tâm. Tang Uyển Hoa khẽ hừ một tiếng, ngáp một cái, ăn no liền mệt rã rời. Ê Len phu nhân tự mình đẩy Tang Uyển Hoa đi nghỉ ngơi. Nàng thập phần vui vẻ. Tang Uyển Hoa ngủ rất an ổn. Mẹ đã rất lâu ngủ không ngon rồi. Trở về Hoa Hạ là nàng lớn nhất quyết định chính xác. Diệp Thanh Thanh hướng Juno thầy thuốc tư vấn Tang Uyển Hoa bệnh tình. tế bào ung thư đã tại toàn thân khuyết tán. Lục phủ ngũ tạng đều là tế bào ung thư. So với lúc trước lão phu nhân nghiêm trọng rất nhiều, vô cùng nghiêm nghị. Nhưng vẫn là có thể thử một lần. Ta được suy nghĩ thật kỹ phương pháp trị liệu. Cô thái thái bệnh tình so với ta tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Quang châm cứu cùng dược vật khả năng không đủ. Diệp Thanh Thanh thần tình nghiêm túc, tâm lý thật không có lại. Tang Uyển Hoa so với Điềm Điềm cùng lão phu nhân tình huống nghiêm trọng nhiều. Hai người bọn họ phương pháp khẳng định không thích hợp Tang Uyển Hoa. Quan trọng nhất là Tang Uyển Hoa thời gian không nhiều lắm. Nàng được mau sớm nghĩ biện pháp. Chớ cho mình áp lực quá lớn. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Coi như chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Ngươi cô thái thái cũng sẽ không. Lão phu nhân an ủi, nàng xem ra Diệp Thanh Thanh thấp thỏm bất an. U, V, K, W, W, M. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Nàng dự định sau khi trở về lật xem y kinh. Xem có thể hay không nghĩ đến đối chứng phương pháp xử lý. Nếu có thể có biện pháp nắm trong thân thể tế bào ung thư đều giết chết. Sau đó cũng sẽ không giết chết hảo tế bào. Đáng tiếc bây giờ còn chưa có tốt như vậy biện pháp. Hóa chất trị liệu che mô mặc dù có thể giết chết tế bào ung thư. Nhưng lại giống nhau hội giết chết hảo tế bào. Mấy ngày nay Diệp Thanh Thanh mỗi ngày đều sẽ đi tang nhà. Cho Tang Uyển Hoa châm cứu đấm bóp. Còn chế biến khai vị thuốc. Nàng tạm thời không nghĩ ra biện pháp. Nhưng khiến Tang Uyển Hoa ăn nhiều nhiều cơm. Gia tăng sức đề kháng hay lại là có thể làm được. Hiệu quả rất rõ ràng. Tang Uyển Hoa tinh thần tốt rồi nhiều. Thậm chí còn có thể tự mình đứng lên đến đi mấy bước rồi. Nhưng Diệp Thanh Thanh biết rõ. Đây chỉ là tạm thời. Nếu như không tìm được giết chết tế bào ung thư phương pháp. Tang Uyển Hoa rất nhanh lại sẽ ngã xuống. Lục Mặc thấy nàng có chút tẩu hỏa nhập ma. Liền dẫn nàng đi Đinh Bát nơi ấy. Sau khi trở lại rất bận rộn. Không rảnh cùng Đinh Bát thuyết cung gia sự. Lần này đi qua giao phó xuống. Ngươi trước nhìn quyển sách này. Viết đúng là cung gia năm đó huyết án. Tác giả là thám trưởng La Lạc Tôn Nữ. Rất có thể cung gia hậu nhân vẫn còn ở đó. Lục Mặc nắm sách đưa cho Đinh Bát. Đinh Bát vừa nhìn thấy sách liền nhức đầu. Nắm sách ném ở một bên. Hay lại là ngươi nói với ta đi. Ta xem sách quá chậm. Tốt hơn một chút từ ngữ cũng không biết ý gì. Hắn một bên tra từ điển một bên nhìn. Đoán chừng hơn nửa năm mới có thể nhìn xong. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 54 chương 1587 trực giác mẹ của ngươi là cung viên Lục Mặc đại khái nói cung gia tình huống. Cũng nói ta cùng La Vương Phi đều cảm thấy. Ngươi khẳng định cùng cung gia có huyết thân quan hệ. Nhưng cung nhị là ông ngoại ngươi hay lại là tằng gia gia lại không thể xác định. Cung nhị có mấy cách tôn tử tôn nữ. Tuổi tác cùng cung viên đều không khác mấy. Những người này cũng có thể là phụ thân của Đinh Bát hoặc mẹ. Diệp Thanh Thanh không nhịn được thuyết ta cảm giác cung viên có khả năng nhất. Không biết tại sao. Ta đã cảm thấy cung viên cùng Bát ca có quan hệ. Nàng cũng không nói được là nguyên nhân gì. Khả năng liền là một loại trực giác đi. Nghe La Vương Phi giới thiệu đến cung viên lúc. Nàng thì có loại cảm giác này. Nhìn lời bạc cảm giác mãnh liệt hơn. Ta lại cảm thấy không quá có thể. Cung viên là cung nhị thương yêu nhất con gái. Cung nhị khẳng định đã sớm nắm cung viên sắp xếp xong xuôi. Làm sao có thể sẽ còn lưu lạc ở bên ngoài. Lục Mặc lại cảm thấy không quá có thể. Hắn và Diệp Thanh Thanh tự hỏi kiểu hoàn toàn ngược lại. Hắn càng coi trọng sự thật. Sau đó sẽ căn cứ sự thật phân tích. Diệp Thanh Thanh lại biến đổi dựa vào cảm giác. Nàng tin tưởng trực giác. Đinh Bát cũng không lên tiếng. Lẹp xẹp toàn dép lên lầu. Ôm một đại chồng tương khung xuống. Bày rồi trên bàn. Ta mấy ngày nay lại đi lật ra. Tìm ra khối này mấy tấm hình. Các ngươi nói cung viên hẳn là cái này. Tương khung đều đã lau chùi. Sạch sẽ. Đinh Bát từ bên trong tìm ra một cái. Đưa mắt nhìn là giữ lại dâu cung nhị. Mặc trang phục cùng 40 sinh nhật tấm kia không sai biệt lắm. Nhưng tờ này là đang ngồi. trong ngực ôm cái đáng yêu trẻ nít nhỏ. Bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ ái nữ cung viên trăm ngày. Còn có tờ này. Đinh Bát lại nhảy ra khỏi một cái. Là cung viên một người chiếu. Đứng ở cung trạch tiền viện sân cỏ lên. Tiểu cô nương mặc tinh xảo đồng tính nữ váy công chúa. Trên đầu mang công chúa màu đầu. Hướng về phía ốm kính cười đặc biệt vui vẻ. Cô bé này ước chừng 4,5 tuổi. Tinh xảo mỹ lệ khả ái. Nụ cười đặc biệt có sức cảm hóa. Gặp chi sinh vui. Tấm hình bên cạnh cũng một hàng chữ nhỏ ái nữ cung viên 5 tuổi sinh nhật. Còn lại mấy tờ cũng là cung viên tấm hình. 1 tuổi 2 tuổi đều có. Bên cạnh tất cả đều có chú giải. Hơn nữa bút tích như thế. Cũng đều là cung nhị chữ viết. Gọi đều là ái nữ. Có thể thấy cung nhị có bao nhiêu yêu thích cái này lão đến nữ. Ta cũng cảm thấy là cung viên khả năng không lớn. Đây chính là cuộc cưng quý giá. Cung nhị có thể không an bài hảo nếu như ta thật cùng cung gia có quan hệ. Cũng là cung nhị tặng tôn kia đồng lứa rồi. Đinh Bát cùng Lục Mặc nghĩ muốn pháp như thế. Lấy mình đo người. Nếu như hắn có cách bảo bối khoe nữ. Dự biết trước trong nhà có đại biến cố. Nhất định sẽ đem trong lòng thịt an bài xong. Giả sử cung nhị trước đó có sắp xếp nói. Cung viên tuyệt đối là người đầu tiên an bài tốt. Đinh Bát tương tương không lại bế lên. Lẹp xẹp mà lên lầu. Lúc trở về trên tay không có tương khuôn. Hắn lười biếng ngáp một cái. Chuyện này cứ như vậy tích đi. Ta đã muốn lái. Cung nhị sớm hóa thành cho. Cha ta mẫu thân đại khái cũng thành cho. Còn lại cung gia nhân coi như còn sống. Cùng ta cũng cách xa. Hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Các ngươi cũng khác lãng phí thời gian. Hữu duyên sẽ tự lẫn nhau. Vô duyên cứ như vậy qua. Cũng không cái gì ghê gớm. Hắn đã không phải là bú sữa mẹ tiểu hoa nhi rồi. Không cha không mấu thân nhiều năm như vậy như thường tới. Hiện tại hắn muốn tiền có tiền. Muốn phòng có phòng. Muốn nữ nhân tùy tiện bắt. Còn buồn cái gì bất quá hắn vẫn rất cảm giác tạ bằng hữu cho hắn sự phí tâm. Là thực sự bằng hữu. Hắn không lần lượt thay nhau nhân. Không phải là ngươi nói muốn tìm cha mẹ mà. Ngươi khối này tâm biến được so với nữ nhân còn nhanh hơn. Chuyện này ta còn thế nào cũng phải theo dõi rốt cuộc. Diệp Thanh Thanh tức giận trắng mắt. Đinh Bát cười hắc hắc cười. Ta đây không phải là sợ trì hoãn các ngươi thời gian mà Lục Mặc lạnh lùng chừng mắt nhìn. Kéo Diệp Thanh Thanh đi rồi. Hắn cũng đúng cung ra sự hứng thú. Tự nhiên không thể nào buông tha. Hơn nữa hắn cảm giác. Chân tướng hẳn ngay tại cách đó không xa rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 54 chương 1588 có đầu mối liên tiếp mấy ngày Diệp Thanh Thanh ban ngày đi học. Buổi tối tra cứu y kinh. Muốn tìm có thể chữa trị tang uyển hoa phương pháp xử lý. Nhưng lại không có đầu mối chút nào. Nàng gấp đến độ trong miệng sinh 3 cái bọt lửa. Đau đến ăn phần cơm đều khó chịu. Cũng may tang uyển hoa những ngày qua châm cứu thêm đấm bóp hiệu quả thật tốt. Trực tiếp nhất chính là khẩu vị thay đổi tốt hơn. Mỗi bữa ăn cũng có thể ăn một chén cơm. Hơn nữa thấy thân tâm tình người ta được. Tang uyển hoa trạng thái tốt khiến Juno thầy thuốc thét lên thượng đế. Nói chúng chữa bệnh quá thần kỳ. Nhưng những thứ này còn thiếu rất nhiều. Diệp Thanh Thanh tâm lý nắm chắc. Nàng được cưỡng chế di rời tang uyển hoa trong cơ thể tế bào ung thư. Bằng không đợi qua một thời gian ngắn. Nàng châm cứu cũng sẽ mất đi hiệu quả. Tang uyển hoa hồi lần nữa trở lại trạng thái như cũ. Kéo thêm một ngày, tang uyển hoa liền nhiều một phần nguy hiểm. Trời tối người yên. Diệp Thanh Thanh chút nào không buồn ngủ. Mắt nhìn lâu chua xót. Nhưng nàng rốt cuộc có phát hiện. Y kinh trên có thứ nhất chữa bệnh lệ nàng cảm thấy có thể tham khảo. Người mắc bệnh là vị nghèo khổ nông phu. Bởi vì làm ruộng lúc không cẩn thận mắt cá chân bị sắc nhọn thạch đâm bị thương. Lúc ấy vết thương rất sâu. Lưu không ít huyết. Nông phu cũng không coi là chuyện to tát. Chẳng qua là dùng thủy cọ rửa vết thương. Bắt nữa rồi nắm cho than cầm máu. Ngay cả băng bó cũng không có. Con nhà nghèo mặc quần áo đều là vải rách cái. nơi nào chịu băng bó vết thương. Người nghèo mệnh khổ. Vết thương mặc dù sâu đủ thấy xương, nhưng nông phu thương lại bị một cách cho than chữa hết. Chẳng qua là kéo thời gian có chút dài. Đứt quãng hơn nửa nguyệt vết thương tài khép lại. Nhưng vết sẹo lại đen thùi lùi. Vẫn luôn không phai màu. Năm thứ hai. Nông phu thật xui xẻo. Làm ruộng lúc lần nữa lộng thương rồi. Vẫn chính là địa phương. Lần này vết thương sâu hơn. Nông phu bắt trước làm theo. Vẫn dùng cho than cầm máu. Nhưng hắn lần này vận khí không tốt lắm. Vết thương luôn là không thấy khá. Đi bộ khập khánh. Sau khi vết thương mặc dù khép lại, nhưng nông phu lại luôn cảm thấy đau. Còn ảnh hưởng đi bộ. Hảo đang làm việc không phải là quá ảnh hưởng. Nông phu cũng không để ở trong lòng. Nhưng theo tuổi tác sở trường, nông phu thương chân càng ngày càng đau đớn. Nơi mắt cá chân sưng lên giống như củ cà rốt như thế. Đứng cũng thành vấn đề. Chớ nói chi là làm việc. Nông phu là nhà trụ cột. Không thể làm công việc làm hắn thống khổ không chịu nổi. Thậm chí nghĩ tới kết thúc sinh mệnh. Thật may gặp Từ gia tiền bối. Vì tiền bối kia tra xét nông phu thương thế sau, thì biết rõ nông phu thương vô cùng nghiêm trọng. Là qua nhiều năm tháng tích lũy được ướt độc. Lúc ấy không hào hào xử lý. Bây giờ độc đều đến xương tủy rồi. Làm không cẩn thận ngay cả chân đều không gánh nổi. Nếu như nông phu gặp phải còn lại đại phu, nhất định sẽ thay hắn cụt tay chân, để tránh độc đi lên lan tràn, nguy hiểm sinh mệnh. Bất quá nông phu vận khí tốt, gặp phải là y thuật cao minh người nhà họ Từ. Vị kia Từ thị tiền nhân dùng cách vô cùng xảo diệu biện pháp trừ đi nông phu giữa hai chân ướt độc. Không cần đao cũng không cần châm. Dùng là nông đang lúc thường gặp một loại sâu trùng thủy dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Cũng chính là tục xưng con điệp. Đặc biệt chán ghét một loại sâu trùng. Điền lý làm việc nông dân sợ nhất chính là con điệp. Một khi bị khối này sâu trùng canh lên, không hút ăn no huyết tuyệt sẽ không rời đi. Dù là nắm con địa túm trưởng thành hai khúc, khác nửa đoạn vẫn là chết từ địa hút huyết. Hơn nữa đồ chơi này sống lại năng lực so với con run lợi hại hơn. Dù là chỉ có một chút cơ thể, như thường có thể sinh sản. Duy nhất có thể giết chết con địa phương pháp xử lý, chính là đem nó lật xoay người, đặt ở dưới thái dương bảo chiếu. Phơi khô con đỉa hay lại là cực tốt dược liệu đây vị kia Từ tiên nhân dùng nhưng là công việc con đỉa. Hắn từ trong ruộng bắt nhiều con đỉa. Khiến những thứ này con đỉa hút nông phu xấu giữa hai chân độc huyết. Hút ăn mấy lần sau. Nông phu chân thần kỳ tốt lắm. Diệp Thanh Thanh nhìn thấy cái này chữa bệnh lệ liền bị dẫn sắt. Tế bào ung thư cùng độc huyết cơ bản giống nhau. Thủy dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Có thể hút đi độc huyết. Có phải hay không cũng có thể hút đi tế bào ung thư trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 54 chương 1589 lấy độc công độc một đêm Diệp Thanh Thanh đều không ngủ thực tế. Trong đầu như có vạn mã đang lao nhanh một dạng chỉ hận không được sẽ đi ngay bây giờ điền lý bắt thủy dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Thí nghiệm. Sáng sớm ngày thứ hai nàng liền tỉnh. Nhưng nghĩ tới hôm nay không phải là Chu Phàm. Lòng của nàng thoáng cách lạnh. Ăn điểm tâm lúc thấy Chu Tử. Diệp Thanh Thanh con mắt chuyển động. Tiến tới thuyết ngươi giúp ta bắt mấy cái thủy dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ta dùng linh lộ trao đổi. Như thế nào đây Chu Tử khối băng giống vậy mặt. Từ thơm ngát sữa đậu nành bên trong dơ lên. Nhìn nàng ung dung thong thả nói ngươi muốn ăn thủy dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Nôn Diệp Thanh Thanh không nhịn được nôn ọc. Chỉ cần vừa nghĩ tới thủy dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Kia mềm nhũn dính nì nì chán ghét dạng. Nàng ngực liền chán được hoảng. Khối này đáng ghét ra hỏa lại còn thuyết lời như vậy. Điểm tâm là không ăn được. ngươi tài ăn đâu rồi? Ta nghĩ rằng cho ta cô thái thái chữa bệnh, ngươi giúp ta bắt cái chừng 10 cái lại mập lại lớn. Phải sống a. Diệp Thanh Thanh trắng mắt, nói lên yêu cầu. Chu Tử Thần sắc hơi động, hứng thú. Ngươi nghĩ dùng thủy sơ, sơ, quy, quy, y, e, t, chữa bệnh ung thư thời kỳ cuối người mắc bệnh làm sao chữa? Điểm điểm bây giờ mặc dù ổn định rồi, nhưng bệnh táo vẫn còn, tùy thời đều có thể tái phát. Hắn ngược lại muốn biết khối này nữ nhân ngu xuẩn hội làm sao chữa cái đó sắp chết lão thái bà. Diệp Thanh Thanh cũng không giấu giếm, nói ý nghĩ của nàng. Lão tổ tông nhà ta dùng thủy sơ, sơ, quy, quy, y, e, t, chữa hết hoại thư. Ta cảm thấy được không đúng cũng có thể nắm tế bào ung thư hút ra đến đây. Nàng nhìn kỹ nông phu chứng bệnh miêu tả, cảm thấy thật ra thì chính là hoại thư. Bởi vì vết thương không được kịp thời xử lý đưa đến lây, mà đưa tới diện tích lớn tổ chức hoại tử, thậm chí khả năng nguy hiểm sinh mệnh. Chu Tử vẻ mặt trở nên nghiêm túc, suy nghĩ một hồi liền lắc đầu một cái. Không giống nhau. Hoại thư là tổ chức hoại tử, hóa thành độc huyết. Thủy sơ, sơ, quy, quy, y, e, t, có thể hút ra đến. Nhưng tế bào ung thư lại là sống, cũng không tại trong máu. Thủy sơ, sơ, quy, quy, y, e, t, làm sao hút? Diệp Thanh Thanh hưng phấn sức lực, bị một cái bồn lớn nước đá toàn bộ bát không có. Đúng vậy, tế bào ung thư cũng không tại trong máu. Thủy sơ, sơ, quy, quy, y, e, t, căn bản hút không ra. Nàng làm sao lại không nghĩ tới, nhất thời mất hết ý chí. Diệp Thanh Thanh biến đổi không thấy ngon miệng rồi. Thật dài thở dài. Lãng phí không ta một đêm. Ta phải còn muốn những biện pháp khác. Ai thủy sơ, sơ, quy, quy, y, e, t, hấp huyết ngược lại không phải là không thể được. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đi giết chết tế bào ung thư, biến hóa nhập trong máu sau. Thủy sơ, sơ, quy, quy, y, e, t, là có thể hút ra đến. Chu Tử ánh mắt sáng ngời, không để ý tới ăn điểm tâm rồi. Chịu rồi Diệp Thanh Thanh nhắc nhở, hắn cũng nghĩ đến cái biện pháp. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên. Giết thế nào chết tế bào ung thư hóa chất trị liệu che mô sao? Nhưng ta cô thái thái cơ thể quá yếu, sợ không chịu nổi. Hóa chất trị liệu che mô không được. Mặc dù có thể giết chết tế bào ung thư, nhưng không thể chuyển trưởng thành huyết. Hơn nữa đối với cơ thể tổn thương quá lớn. Chu Tử lắc đầu, hắn đối với hóa chất trị liệu che mô rét cay rét đắng, lúc trước muội muội điểm điểm liền làm qua hóa chất trị liệu che mô. Mỗi lần nhìn thấy điểm điểm làm hóa chất trị liệu che mô sau thống khổ, Chu Tử đều hận không được có thể thay muội muội chịu đựng. Nhưng hóa chất trị liệu che mô hay lại là không giúp được điểm điểm. Hắn cảm thấy loại này phương pháp trị liệu chính là ẩm chậm chỉ khát. Có thể trị hết là gặp vận may. Hơn nữa hắn quan sát tốt hơn một chút bệnh ung thư người mắc bệnh, phát hiện những người này thật ra thì vốn là không cần sớm như vậy chết, nhưng lại ở chữa trị sau không bao lâu liền chết. Chu Tử lớn gan suy đoán những người này là chết tại quá độ chữa trị. Còn có một chút chính là hù chết. Biết rõ mình mắc phải tuyệt chứng, tâm lý tư chất người không tốt sớm muộn sẽ bị hù chết. Hơn nữa hóa học trị liệu nghiêm trọng tác dụng phụ, liền thật sớm đi Diêm Vương ra nơi ấy báo cáo. Ta có cái biện pháp, chẳng qua là mạo hiểm quá lớn. Chu Tử chậm rãi nói, vẻ mặt hết sức hưng phấn. Biện pháp gì? Hấp tấp nói, khác nhờ Diệp Thanh Thanh không nhìn được thúc giục. Chu Tử nhàn nhạt nhìn nàng một cái, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, lấy độc công độc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 54 chương 1590 dùng rắn cạp nong. Diệp Thanh Thanh sửng sốt một chút, hỏi ngược lại, lấy độc công độc đúng. Tế bào ung thư là y học gọi, thật ra thì chính là độc. Chỉ cần dùng so với nó lợi hại độc, liền có thể giết chết tế bào ung thư. Chu Tử nói, hắn đối với bệnh ung thư nghiên cứu không hề ít. Hắn cảm thấy cái gọi là bệnh ung thư, thật ra thì liền là cơ thể con người tổ chức bệnh biến. Hắn thấy chính là chúng độc. Chẳng qua là chất độc này thật khó khăn lộng. Bởi vì tế bào ung thư hội bản thân sinh sản. Nếu như người mắc bệnh tự thân sức đề kháng không được, coi như giết chết tế bào ung thư, phía sau như thường hội lại sinh sản đi ra, sinh sinh bất tức. Đây mới là bệnh ung thư khó trị nguyên nhân chủ yếu nhất. Ta biết tế bào ung thư chính là độc, nhưng chất độc này cùng ngươi tái máy những độc chất kia không giống nhau. Lấy cái gì độc mới có thể giết chết, chỉ sợ tế bào ung thư còn chưa có chết, nhân lại chết trước rồi. Diệp Thanh Thanh lo lắng. Nàng trước nhất nghĩ chính là lấy độc công độc. Nhưng suy nghĩ kỹ mấy ngày đều không nghĩ tới lấy cái gì độc mới có thể vừa giết chết tế bào ung thư, vừa có thể bảo đảm người mắc bệnh an toàn tánh mạng. Cơ hồ không có như vậy độc. Tang Uyển Hoa cơ thể yếu đuối không chịu nổi. Đừng nói độc, ngay cả một chút thuốc tiêu chảy đều có thể để cho nàng mất mạng. Lớn nhất ôn hòa độc đều không chịu nổi, chớ nói chi là có thể giết chết tế bào ung thư độc dược rồi. Dĩ nhiên không thể trực tiếp dùng độc, được uyển chuyển một chút. Chu Tử trong lòng có dự tính, hắn đã nghĩ đến biện pháp. Diệp Minh Thành cũng hứng thú, làm sao cái uyển chuyển pháp, chẳng lẽ ngươi nghĩ dùng lấy chồng thể đúng? Chu Tử gật đầu. Hắn nghĩ chính là di hoa tiếp một phương pháp xử lý. Từ chiết cây trên cây ăn quả lấy được gợi ý. Như vậy độc tính sẽ không quá bá đạo, nhưng lại có thể giết chết tế bào ung thư. Chỉ bất quá mạo hiểm vẫn tồn tại. Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn. Nàng vẫn nghe không hiểu. Lấy chồng thể là vật gì? Chu Tử tâm tình tốt, cũng không vòng vo, nói thẳng tính toán của hắn. Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Minh Thành đều lắc đầu liên tục. Không thể. Tuyệt đối không thể. Cô thái thái cô cơ thể nơi nào còn có thể chịu được rắn độc. Căn bản không thực tế. Hai cha con nàng trăm miệng một lời. Chu Tử nghĩ muốn pháp cũng quá to gan. Lại có thể đến dùng rắn cạp nong độc đi giết chết tế bào ung thư ngọa tào. Rắn cạp nong nhưng là kịch độc rắn. Liền coi là người tốt bị cắn, không kịp thời đánh huyết thanh cũng chắc chắn phải chết. Tang Uyển Hoa đại nửa cách mạng cũng bị mất. Làm sao có thể chịu được rắn cạp nong độc, cũng không phải là trực tiếp khiến rắn cắn. Trước hết để cho rắn cắn gà, lại đem gà hầm khiến bệnh nhân ăn. Như vậy thì có thể hóa giải độc tính. Vẫn là có thể thử một lần. Chu Tử giải thích. Thật ra thì hắn lúc trước liền nghĩ đến loại biện pháp này chữa điểm điểm, nhưng không dám thử. Một là lo lắng muội muội không chịu nổi. Một cái khác nguyên nhân chính là hắn không nghĩ tới hút độc huyết phương pháp xử lý. Bây giờ hai cái băn khoăn đều giải trừ. Chu Tử chỉ mong sẽ đi ngay bây giờ trên núi bắt cái rắn. Nắm Tang Uyển Hoa làm thí nghiệm. Ngươi có nắm chắc bảo đảm ta cô thái thái an toàn tánh mạng? Diệp Thanh Thanh hoài nghi. Không có. Chu Tử biết điều lắc đầu. Nếu là hắn hoàn toàn chắc chắn, đã sớm chữa điểm điểm rồi. Còn cần phải chờ tới bây giờ? Diệp Thanh Thanh dẫn đến trợn mắt. Ngươi đây là xem mạng người như cỏ rác. Vạn vừa xảy tay, ta cô thái thái không phải mất mạng. Đừng tưởng rằng nàng không nhìn ra, người này chính là định bắt nàng cô thái thái luyện tay đây. Hừ, Chu Tử lạnh lùng nói, không thử nói. Ngươi kia cô thái thái không sống qua ba nguyệt, sớm muộn mất mạng. Diệp Thanh Thanh sự thật xác thực là như thế, nhưng nàng hay là không dám thử. Ai, nhưng nếu như không thử, Tang Uyển Hoa quả thật không sống qua ba nguyệt, làm sao bây giờ? Diệp Minh Thành cắn răng. Ta đi cùng cô thuyết, khiến chính nàng đến quyết định. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 54 chương 1591 nhân sinh chính là đánh cược, ta muốn thử. Tang Uyển Hoa nghe Diệp Minh Thành nói phương án sau, không hề nghĩ ngợi liền quyết định thử một lần. Cố Niệm Từ vội vã phải khuyên. Lão phu nhân ngăn cản nàng. Nàng rõ ràng nhất tiểu cô tử tính cách. Nói một không hai. Một khi quyết định sự, thiên hoàng lão tử khuyên cũng vô ích. Vả lại, lão phu nhân cùng Tang Uyển Hoa nghĩ muốn pháp như thế, thà ngồi chờ chết, còn không bằng mạo hiểm thử một lần. Nhân sinh vốn là đánh cược, nào có 100% bình tĩnh sự. Đánh cuộc đúng liền công việc, cược sai rồi ghê gớm chết, sinh tử nửa này nửa nọ. Nhưng không đánh cuộc thì chỉ có thể chết. Cô Thái Thái, cái phương pháp này mạo hiểm rất lớn, ta còn là lại suy nghĩ một chút đi. Diệp Thanh Thanh khuyên can. Nàng vẫn là không yên lòng. Đồ chơi này làm không cẩn thận chính là cái chết. Nàng thật không dám vào tay. A Tang Uyển Hoa cười. Yên tâm. Nếu như thất bại cũng là của ta sự. Không liên quan gì đến ngươi. Ngươi đừng có gánh nặng trong lòng. Đây là sự lựa chọn của ta. Hết thảy hậu quả do chính ta gánh vác. Mẹ Ellen phu nhân kêu một tiếng, nàng là không đồng ý. Nàng nghe đều sợ. Rắn độc kinh khủng như vậy động vật. Trung y tại sao có thể như vậy hoang đường. Rắn độc nhưng là phải người chết a. Ellen phu nhân thật không thể tin được rắn độc có thể trị hết mẹ. Coi như không trị. Mẹ ít nhất còn có thể kiên trì 3 tháng. Thậm chí dài hơn. Cũng khi đó lại sẽ có tân chuyển cơ đâu rồi. Nhưng nếu như rắn độc thất bại, mẹ liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Juno thầy thuốc cũng hết sức phản đối. Quá hoang đường. Ta không đồng ý loại này điên cuồng mạo hiểm. Đừng nói rắn độc. Coi như là cảm mạo virus bệnh nhân đều không chịu nổi rồi. Ta phản đối mặc dù Ellen phu nhân và Juno thầy thuốc đều phản đối mạnh liệt. Nhưng Tang Uyển Hoa lại quyết tâm. Cho dù ai khuyên đều vô dụng. Thà như vậy người không ra người ruột không ra ruột địa kéo dài hơi tàn. Ta thà đánh cuộc một lần. Các ngươi đều khác khuyên. Ý ta đã quyết. Tang Uyển Hoa đối với Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Ôn nhu nói đừng sợ. Ngươi lớn mật thử. Nếu như ta thành công. Vô số bệnh ung thư người mắc bệnh liền có hy vọng. Ta nguyện ý làm thứ nhất thử rắn độc người. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Cô Thái Thái, ta sẽ đem hết toàn lực bảo đảm thân thể của ngài. Tang Uyển Hoa lòng tin. Thổi tan Diệp Thanh Thanh thấp thỏm. Nàng cảm giác mình quá trần trần trừ trừ rồi. Nhất định có biện pháp có thể trình độ lớn nhất bảo đảm Tang Uyển Hoa an toàn. Sau khi mấy ngày, Diệp Thanh Thanh cùng Chu Tử đồng thời định ra phương án trị liệu. Mặc dù Chu Tử cảm thấy quá mức dư thừa, bởi vì hắn từ trước đến giờ đều không đem mạng người coi ra gì. Buông tay ra lớn mật bỏ thuốc, chết kéo xuống. Bất tử là người kia mạng lớn. Ngoại trừ Điềm Điềm, những người khác mệnh ở Chu Tử trong mắt thậm chí còn so ra kém Tiểu Mỹ chân quý. Ngươi nghiêm túc một chút mà, đó là ta cô Thái Thái, phải không sơ hở tí nào mới được. Diệp Thanh Thanh tức giận nói. Chu Tử hừ một tiếng, trên đời sẽ không vạn vô nhất thất biện pháp trị liệu, ngay cả hoa đà đều không thể bảo đảm. Vậy cũng phải dùng hết khả năng hạ xuống mạo hiểm, ta phải đẳng cấp vô trần trở lại tài chữa trị. Diệp Thanh Thanh lầm bầm lầu bầu. Chờ nàng làm gì nàng lại không hiểu chữa bệnh. Chu Tử không hiểu. Diệp Thanh Thanh cho hắn một cái ánh mắt khi dễ, vô trần có thể khống chế rắn độc phun ra nọc độc lượng. Chu Tử ánh mắt sáng lên. Cái biện pháp này không tệ. Chỉ cần tiểu chọc đầu có thể để cho rắn độc một lần thiếu ới điểm nọc độc. Tang Uyển Hoa mạo hiểm sẽ đại phúc độ hạ xuống. Ngươi ngược lại thông minh nhiều. Chu Tử hiếm thấy tuyên dương câu. Diệp Thanh Thanh hừ một tiếng. Hỏi vạn đạo ta người ngu xuẩn như vậy cũng có thể nghĩ ra được. Ngươi lại không nghĩ ra được. Ngươi nói ngươi được sắt cái gì chờ Diệp Thanh Thanh đi rồi lâu. Chu Tử tài suy nghĩ ra nàng những lời này. Mặt nhất thời tối. Hắn lại bị cái nữ nhân ngu xuẩn khinh bỉ nhìn. Lẽ nào lại như vậy trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 54 chương 1592 rắn cắn gà. Nhân ăn nữa gà vô trần nghỉ còn phải một tuần lễ. Diệp Thanh Thanh định đi trường học nắm nha đầu này nối trở lại rồi. Hối lộ không ít chỗ tốt. Tài nhượng tên tiểu tử này đáp ứng hỗ trợ. Chu Tử động tác rất nhanh. Đi trên núi tranh đoạt vòng. Liền bắt trở về một cái cánh tay trẻ nít to rắn cạp nong. Một vòng bạch một vòng đen đồ án khiến nhân nhìn đến trần được hoảng. Chu Tử mang rắn quấn trên cánh tay. Quấn tầm vài vòng. Hình tam giác đầu rắn giò lão cao. Xèo xèo địa lè lưới ra. Diệp Thanh Thanh sau lưng từng trận hàn. Khoảng cách người này xa 3 mét. Quả thực đối với rắn loại này máu lạnh động vật nguyễn thể ái không đứng lên. Vô Trần đi qua ở thân rắn lên thân thiết sờ một cái. Sao động bất an rắn nhất thời an tính tựa như tiểu mao mao trùng một dạng còn dùng đầu rắn ở Vô Trần trên tay đụng một cái. Diệp Thanh Thanh cách thật xa. Đều cảm thấy con rắn này giống như là đang hướng Vô Trần bán manh. Đừng sợ, cho ngươi mượn độc dùng một chút, xong chuyện phần thưởng ngươi ăn đại gà sống Vô Trần. Cười híp mắt thuyết. Rắn giống như là nghe hiểu. Lại thổ liếu thổ lưới rắn. Miên rắn đất nằm ở Chu Tử trên cánh tay. Cũng không nhúc nhích rồi. Diệp Thanh Thanh tâm lý đột nhiên xông lên cảm giác kỳ diệu. Hai nhà này hỏa. Một là độc nhân. Một là độc trùng đầu lĩnh. Nhưng thật ra vô cùng xứng đôi. Bất quá nàng rất nhanh liền khinh bỉ nhìn chính mình. Vô Trần còn là một tiểu nha đầu đây hết thảy an bài thỏa đáng. Diệp Thanh Thanh bọn họ liền đi tang nhà. Tang Uyển Hoa bên kia cũng nắm chuyện sau lưng tất cả an bài xong. Mới tới luật sư sửa lại di chúc. Nắm tài sản của nàng chia làm 5 phần. Diệp Thanh Thanh cùng Tang Hoài Viễn. Cùng với Cố Niệm Từ đều có phần. Để lại cho Ellen phu nhân chính là nàng toàn bộ sách bản quyền. Tới ở sau lưng sự. Tang Uyển Hoa yêu cầu cũng rất đơn giản. Vạn nhất thất bại. Đem ta thiêu chôn ở ca ca ta bên cạnh là được. Không cần đại thao tổ chức lớn. Thuyết từ bản thân hậu sự. Tang Uyển Hoa vô cùng bình tĩnh. Giống như ở nói đến người khác như thế. Ellen phu nhân mẹ con đều ướt hốc mắt. Diệp Thanh Thanh cười nói yên tâm đi cô thái thái phúc lớn mạng lớn, không có việc gì. Nàng giới thiệu Chu Tử cùng Vô Trần. Bọn họ là trọng yếu người giúp. Ta một người không hoàn thành được. Một hồi các ngươi đừng sợ. Rắn đã tuần phục. Sẽ không làm người ta bị thương. Juno thầy thuốc cùng đoàn đội của hắn đều yêu cầu học hỏi. Muốn biết Diệp Thanh Thanh hoang đường biện pháp cụ thể làm thế nào. Còn có Tang Hoài Viễn vợ chồng cũng tới. Ngay cả Tang Hoài Viễn cũng ở trên đường chạy tới. Lão phu nhân sợ có mệnh hệ nào. Có thể để cho Tang Uyển Hoa gặp cháu trai một lần cuối. Diệp Thanh Thanh hướng Chu Tử nháy mắt. Chu Tử vén tay áo lên. Đã sớm kìm nén đến không nhịn được rắn cạp nong từ hắn ốm tay áo thò đầu ra. Tất cả mọi người đều thở một hơi lãnh khí. Đồng loạt lui về phía sau mấy bước. Mắt lộ sợ hãi. Cơ hồ không có nhân không sợ độc rắn. Nhìn thấy rắn độc phản ứng đều giống nhau. Phát ra từ nội tâm sợ hãi. Vô Trần nhận lấy rắn. Ở trên tay vuốt vuốt rồi trận. Dài 2-3 thước rắn cạp nong ở tiểu nha đầu trong tay ngoan ngoãn được tựa như sâu gióm như thế. Cũng không nhúc nhích. Những người khác nhìn đến tấp tắc kêu kỳ lạ. Thượng đế, đứa nhỏ này là người Ấn Độ sao? Juno hết sức tò mò. Hắn đi Ấn Độ du lịch qua. Người ở đó đặc biệt thần kỳ. Dùng một nhánh tiểu cây sáo là có thể khiến hung mãnh nhãn kính vương xà ngoan ngoãn khiêu vũ. Tiểu cô nương này cũng là người bên kia đi dĩ nhiên không phải. Chúng ta Hoa Hạ có rất nhiều bí ẩn môn phái. Đều người mang tuyệt kỹ. Ta đây em gái tuyệt kỹ chính là khiến rắn nghe lời. Diệp Thanh Thanh dùng tiếng Anh giải thích. Juno và những người khác đều kính nể mà nhìn Vô Trần. Vô Trần cùng rắn câu thông hảo sau, liền hướng Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Diệp Thanh Thanh mang đã sớm chuẩn bị xong gà mái từ trong túi bắt đi ra. Gà mái là Diệp Minh Thành cố ý đi nông hộ nhà mua đi địa gà. Loại này gà dinh dưỡng hảo giá tính chân. Là tốt nhất lấy trồng thể. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 54 chương 1593 trổ hết tài năng cường tráng hoa lau gà mái từ trong túi bắt sau khi ra ngoài. Giá tính đại phát. Đạp nước cánh liền muốn mổ Diệp Thanh Thanh tay. Nhưng rất nhanh nó liền an tính lại. Mắt lộ sợ hãi. Run lẩy bẩy. Gà so với người càng sợ rắn. Đây là gà lão tổ tông di truyền lại gen sợ hãi. Hoa lau gà mái cảm thấy rắn độc khí tức. Ngoan ngoãn nằm trên đất. Một cử động cũng không dám. Vô Trần mang rắn cạp nong để dưới đất. Rắn chậm rãi bơi về phía gà mái. Những người khác nhìn đến không chớp mắt. Cũng không dám thở mạnh. rắn cạp nong nhích tới gần lô hồi gà mái. Đột nhiên tựa như tia chớp. Đầu rắn bay về phía gà mái. Cũng cắn. Gà mái cô địa kêu thảm. Cũng kịch liệt địa đạp nước cánh. Lông gà bay khắp nơi. Không bao lâu. Rắn độc phát tác. Gà mái liền không động đậy rồi. Rắn cạp nong hoàn thành nhiệm vụ. Bơi đến vô trần bên người. Thật cao địa ngẩng đầu. Còn khạc lưới. Giống như là đang cầu xin khen ngợi. Vô trần ở rắn trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Ngoan ngoãn. Cho ngươi ăn bà gà nàng từ trong túi lấy ra một con khác điểm nhỏ gà mái. Ném cho rắn cạp nong. Nọc độc vu độc rắn mà nói. Tựa như cùng người tinh huyết như thế. Cho nên rắn độc bình thường sẽ không chủ động tổn thương người. Trừ phi là bị công kích. Hơn nữa mỗi lần cắn nhân. Rắn độc cũng sẽ uể oải lâu. Rắn cạp nong một cách liền cắn gà. Vốn là không lớn miệng rắn. Thần kỳ banh ra rồi. Hãy cùng lò xo như thế. Cảm giác có thể vô hạn mở ra. Mọi người cứ như vậy trơ mắt nhìn rắn cạp nong biểu diễn nuốt gà sống. So với rắn đầu lớn chừng 10 lần một con gà. Cứ như vậy bị rắn cạp nong nuốt vào đi. Hơn nữa từng điểm đi xuống nuốt. Thân rắn một trống một trống. Quá thần kỳ. Đông phương hoa hạ quả nhiên là lớn nhất quốc gia thần bí. Juno cảm khái vạn phần. Nhìn vô trần ánh mắt của. Hãy cùng nhìn bảo tàng như thế. Chiếu lấp lánh. Y tế đội những người khác cũng giống vậy biểu tình. Cảm giác cùng nằm mơ như thế. Đến bây giờ cũng còn không tỉnh lại. Bất quá bọn hắn đối với rắn sợ hãi lại phai nhạt nhiều. Thậm chí còn dám đến gần quan sát rắn cạp nong ăn gà. Chỉ chó chó. Diệp Thanh Thanh nhặt lên trên đất chúng độc mà chết hoa lau gà mái. Đưa cho Từ Thím, hầm một nửa, hầm được nát nát. Ai Từ Thím cầm gà đi phòng bếp giết gà thốn mau. Nàng tài nấu ăn mặc dù không quá tốt. Nhưng làm những thứ này lại hết sức nhanh nhẹn. Không bao lâu trong phòng bếp liền truyền ra mùi thơm mê người. Rắn cạp nong ăn no sau liền buồn ngủ. Bàn trưởng thành một vòng ngủ ngon. Ai cũng đừng quấy rầy nó. Diệp tiểu thư tiếp tới làm gì? Juno hiếu kỳ hỏi thăm. Diệp Thanh Thanh hé miệng cười một tiếng ăn gà. Rắn độc đều tại gà mái trong cơ thể. Trải qua gà trung hòa. Độc tính hóa giải nhiều. Hơn nữa vô trần tận lực khống chế nọc độc lượng. Diệp Thanh Thanh lòng tin canh túc. Hơn nữa nàng còn bị rồi thuốc giải độc hoàn. Vạn nhất có cái gì không đúng. Tùy thời có thể cho Tang Uyển Hoa giải độc. Sau một tiếng, Từ Thím mang hầm tốt gà thổi phồng đi ra, tràn đầy một chén, mùi thơm tràn ra, nước canh vàng ấm. Cô Thái Thái, nắm gà đều ăn rồi, thang cũng phải uống. Diệp Thanh Thanh lại dặn dò Từ Thím, hầm gà nồi đơn độc thả ra, nhất định phải cẩn thận. Từ Thím vội vàng gật đầu yên tâm, ta dùng là tân hoa còn đặc biệt rán nhãn hiệu. Độc như vậy rắn, nàng nhưng không dám khinh thường. Gà hầm rất nát. Tang Uyển Hoa ngay cả nước mang thịt toàn bộ ăn xong rồi. Chỉ còn lại có xương. Cũng may mấy ngày nay Diệp Thanh Thanh thay nàng điều chỉnh cơ thể. Nếu không nàng thật đúng là không ăn được nhiều như vậy. Nấp thật lâu chưa ăn nhiều đồ như vậy rồi. Hảo ăn no, Tang Uyển Hoa thỏa mãn ở một cái. Nhưng không lâu lắm nàng liền đổi sắc mặt. Bụm miệng. Máu đen từ nàng kẽ ngón tay chảy ra. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 54 chương 1594 chữa trị thành công. Mẹ Uyển Hoa Ellen phu nhân và lão phu nhân đồng loạt kêu lên. Vẻ mặt kinh hoàng. Tang Uyển Hoa thổ huyết càng ngày càng nhiều. Đều là đen thùi lùi cục máu. Diệp Thanh Thanh cầm chậu đón lấy. Lại ới gần nửa chậu. Mùi hôi thối ở trong phòng tràn ngập. Tại sao có thể như vậy Diệp? Mẫu thân nàng sẽ có hay không có sự Ellen phu nhân gấp đến độ khóc. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua kinh khủng như vậy cảnh tượng. Tang Uyển Hoa bệnh tình thời điểm nghiêm trọng nhất cũng không hộp máu. Azuno thầy thuốc chuẩn bị tiến hành cấp cứu. Y tế đội thuần thuộc có làm. Đều đâu vào đấy tiến hành. Nhưng bị Diệp Thanh Thanh ngăn cản. Không cần khẩn trương. Những thứ này máu đen là bị giết chết tế bào ung thư. Phun ra đối với cơ thể chỉ có thể mới có lợi. Ấy nhiều máu như vậy. làm sao có thể còn mới có lợi. Diệp tiểu thư ngươi quá lỗ mãng rồi. Ngươi quá không tôn trọng sinh mệnh rồi. Juno có chút tức giận. Hắn cảm thấy Diệp Thanh Thanh là đang quấy rối. Hắn thì không nên đáp ứng. Nàng là ta cô thái thái. Ta so với ngươi quan tâm hơn tánh mạng của nàng. Lại cho ta 10 phút. Ta bên này vẫn chưa xong đây. Diệp Thanh Thanh lười giải thích nữa. Nàng được dành thời gian. Tang Uyển Hoa phun ra nửa chậu máu đen. Mặt được không như là người chết. Uể oải nằm. Nhưng thần trí còn thanh tỉnh. Con ngươi không ngừng chuyển. Cô thái thái đừng sợ. Ta nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Diệp Thanh Thanh nhẹ giọng trấn an. Lòng tin của nàng canh túc. Ăn mang theo rắn độc cháo gà. Tang Uyển Hoa chẳng qua là ối máu đen. Sinh mệnh cũng không có nguy hiểm. Nói rõ nàng và Chu Tử cách biện pháp này là có thể được. Từ trong túi xuất ra một cái ly lớn. Bên trong là Diệp Minh Thành nghĩ biện pháp lấy được nước chảy địa. Cũng không phải là giã ngoại. Mà là trại chăn nuôi phải tới. Loại nước này địa cách đại. Hơn nữa còn làm sạch sẽ. Thích hợp hơn chữa bệnh dùng. Diệp Thanh Thanh cố nén chán ghét. Dùng cái nhíp kẹp ra một cái đen thùi lùi uốn tới vỏ lui thủy sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Juno thầy thuốc đám người thấy rõ cái nhíp trong ngoạn ý nhi. Lại hít một hơi khí lạnh. Nhìn về phía Diệp Thanh Thanh ánh mắt của trở nên cổ quái. Cái này xinh đẹp đông phương tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Làm sao tỉnh làm một ít vật ly kỳ cổ quái chữa bệnh. Không phải là rắn độc chính là thủy dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Chẳng lẽ trung y đều là làm như vậy Diệp tiểu thư. Ngươi dùng thủy dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Muốn làm cái gì Juno thầy thuốc khiêm tốn thỉnh giáo. Hắn bây giờ đã không hoảng hốt rồi. Bởi vì Tang Uyển Hoa ấy nhiều máu như vậy. Lại một chút việc cũng không có. Quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn rồi. Ư. Nhìn Diệp Thanh Thanh hết sức chăm chú. Không thời gian giải thích. Nàng mang thủy dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Từng cách đặt ở Tang Uyển Hoa cơ thể yếu huyệt lên. Chủ yếu tập trung ở gan vị trí. Bởi vì gan là trừ độc tạng khí. Độc huyết hội tập trung ở kia một khối. Khô đét thủy dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Thật chặt hút Tang Uyển Hoa trên thân thể. Không lâu lắm liền hút cổ cổ. Diệp Thanh Thanh dùng cái nhíp gỡ xuống hút ăn no máu thủy dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Lại lần nữa thả mới mẽ. Liên tiếp đổi nhiều lần. Cho đến hút ra huyết có màu đỏ tươi. Diệp Thanh Thanh lúc này mới xóa bỏ. Thủy dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Có nhỏ nhẹ độc tố. Có thể gây tê liệt người thần kinh. Tang Uyển Hoa lặng lặng nằm. Cũng không nhúc nhích. Chỉ có mắt tại chuyển. Sắc mặt vẫn được không dọa người. Nhưng cả người cảm giác tốt hơn nhiều. Tốt lắm. Lần đầu tiên chữa trị rất thành công. Cô thái thái khoảng thời gian này thật tốt dưỡng một chút. Ta cho khai điểm. Bổ huyết thuốc. Bình thường uống nhiều canh cá. Diệp Thanh Thanh thở một hơi. Tâm tình buông lỏng nhiều. Tang Uyển Hoa có thể tiếp nhận được rắn độc. Nàng kia chữa trị liền có hy vọng. Bất quá nàng còn phải chắc chắn một chuyện. Juno thầy thuốc. Làm phiền ngài cho ta cô thái thái tra một chút. Trong cơ thể nàng tế bào ung thư có hay không giảm bớt nhiều. Nếu như có sở giảm bớt. Phương án của ta chính là có thể được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 54 chương 1595 phải ký giấy sinh tử được. Juno thầy thuốc chỉnh trọng gật đầu, hắn cũng rất muốn biết kết quả. Nếu như Diệp Thanh Thanh phương pháp thật có thể giết chết tế bào ung thư. Thêm không làm thương hại bệnh thân thể của con người. Toàn thế giới nhiều như vậy bệnh ung thư người mắc bệnh liền được cứu rồi. Diệp Thanh Thanh uy Tang Uyển Hoa ăn bổ huyết hoàn. Tang Uyển Hoa sắc mặt tốt hơn chút. cơ thể cũng từ từ khôi phục chi giác. Qua ước nửa giờ, nàng đã thanh tỉnh. Ta đầu lưỡi tê dại nhưng thân thể khỏe mạnh thoải mái. Tang Uyển Hoa không kịp chờ đợi thuyết cảm thụ của mình. Những thứ kia chán ghét thủy sơ, dơ, quy, quy, y, e, t, để cho nàng nổi da gà. Nhưng thủy sơ, dơ, quy, quy, y, e, t, đang hút huyết lúc, nàng toàn thân đều ấm áp, giống như là đắm chìm trong nước ấm như thế. Đặc biệt thoải mái, bây giờ cảm giác nhưng là dễ dàng. Lúc trước nàng cảm giác mình giống như là lôi kéo nặng ngàn cân hành lý như thế. Thở một cách đều rất chật vật. Nhưng bây giờ lại cảm giác dễ dàng rất nhiều bởi vì rắn độc giết chết ngài trong cơ thể một bộ phận tế bào ung thư. Cho nên ngài mới có thể cảm giác thoải mái. Đẳng cấp ngài thân thể khôi phục nhiều. Lại đem còn lại nửa con gà ăn. Diệp Thanh Thanh dặn dò. Tang Uyển Hoa gật đầu một cái. Hướng Diệp Thanh Thanh giơ ngón tay cái. Vậy mới tốt chứ, nàng mặc dù không biết chữa bệnh, nhưng thân thể cảm giác thành thật nhất. Diệp Thanh Thanh phương pháp xử lý để cho nàng thoải mái. Nàng cảm thấy lần này chắc có cứu. Qua hai ngày, Tang Uyển Hoa tinh thần tốt rồi nhiều. Khẩu vị tốt hơn nhiều. Mỗi ngày đều uống cố niệm tử tinh tâm trưng cá lóc thang. Còn có Diệp Thanh Thanh chế biến bổ huyết dược hoàn. Khí sắc rất khỏe mạnh. Đã không cần xe lăn thay đi bộ rồi. Buổi sáng vẫn cùng lão phu nhân ngươi nâng ta. Ta nâng ngươi tản bộ. Juno thầy thuốc kiểm tra kết quả cũng đi ra. Nhìn thấy kết quả lúc, Juno thầy thuốc liền kêu rồi ba tiếng thượng đế. Thật là không dám tin vào hai mắt của mình. Quá thần kỳ. Diệp tiểu thư, ngài là làm sao làm được? Diệp Thanh Thanh nhìn danh thiếp. Vốn là Tang Uyển Hoa bệnh táo khu rầm rạp chẳng chịt, chảy rộng toàn thân. Nhưng bây giờ lại rõ ràng giảm bớt nhiều. Nói rõ tế bào ung thư tiêu trừ một bộ phận. Rất đơn giản. Ta dùng là chúng ta trong trung y lấy độc công độc pháp. Tế bào ung thư ở trong trung y xưng là độc. Cho nên ta dùng lợi hại hơn rắn độc đi tiêu diệt nó. Bất quá rất nhiều chi tiết cần đem khống tốt. Diệp Thanh Thanh đại khái giải thích hạ, nói quá vài mịn lỗ dạ cũng nghe không hiểu. Juno cái hiểu cái không gật gật đầu. Hắn dò xét hỏi Diệp tiểu thư. Ngày cái này lấy độc công độc phương pháp. Có phải hay không có thể cứu tất cả bệnh ung thư người mắc bệnh? Diệp Thanh Thanh minh bạch ý tứ của hắn. Trên lý thuyết là có thể được. Nhưng ta phương pháp kia vẫn chưa trưởng thành. Mấu chốt nhất là rắn độc lượng khống chế. Không cẩn thận rất có thể hội nọc độc quá lượng. Cho nên cái biện pháp này tạm thời không thể phổ biến rộng rãi. Chỉ là một lệ. Tang Uyển Hoa dùng bổ huyết hoàn trong. Có nước linh tuyền cùng linh lộ. Hiệu quả so với bình thường bổ huyết hoàn cường gấp trăm lần. Hơn nữa nàng trả lại cho Tang Uyển Hoa dùng tử thị kim châm. Những thứ này đều là bí pháp. Căn bản là không có cách phổ biến rộng rãi. Juno thầy thuốc thập phần thất vọng. Bất quá hắn vẫn thật cao hứng. Ít nhất có hy vọng mà. Diệp tiểu thư, ta có một vị bệnh nhân, tình huống cùng Tang phu nhân không sai biệt lắm. Nếu như ngài có thể trị hết hắn, thù lao không là vấn đề. Juno thầy thuốc khao khát mà nhìn Diệp Thanh Thanh. Ta không có thể bảo đảm, muốn cho ta chữa trước hết ký giấy sinh tử, chữa chết không thể cùng ta kiện. Diệp Thanh Thanh nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nhưng trong lòng lại nhao nhao muốn thử. Nàng chỉ mong nhiều đến mấy bệnh nhân luyện tay đây, hơn nữa Juno bệnh nhân nhất định là người có tiền. Nàng cũng đúng lúc thiếu tiền. Juno thầy thuốc khẽ mỉm cười một cái. Diệp tiểu thư yên tâm. Bệnh nhân của ta đã tuyên bố tử hình. Ngày là hắn cuối cùng một chút hy vọng sống. Pháp luật tương quan vấn đề ta đều sẽ an bài tốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 54 chương 1596 thần bí đông phương bệnh nhân Diệp Thanh Thanh khối này mới yên tâm. Đó không thành vấn đề rồi. Ngươi an bài xong cho ta biết một tiếng. Juno vui vẻ đáp ứng. Hắn là người nóng tính. Diệp Thanh Thanh một đáp ứng liền muốn đi an bài. Quả thực cũng là bệnh nhân không kéo nổi rồi. Mỗi ngày sinh mệnh đều tại đếm ngược. Diệp Thanh Thanh là người bệnh nhân kia duy nhất sinh cơ. Người bệnh nhân kia là người kia nếu như ở châu Âu hắn ra chuộng xa như vậy bôn ba. Diệp Thanh Thanh tò mò hỏi. Juno mặc dù không nói vì kia tình huống cụ thể của bệnh nhân, nhưng có thể tưởng tượng được định sẽ không quá tốt. Châu Âu đến Bình Giang thủ tục phiền toái không nói, càng là cách thiên sơn vạn thủy. Chờ chết bệnh ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân sợ rằng không chịu nổi đi. Bệnh nhân của ta có máy bay tư nhân. Diệp tiểu thư không cần phải lo lắng. Nhắc tới ta vị bệnh nhân này cũng là người Hoa đâu rồi. Bất quá thân phận của hắn rất thần bí. Juno nhún vai một cái, biểu tình có chút khen, hướng Diệp Thanh Thanh chớp mắt một cái. Ta vị bệnh nhân này, truyền thuyết là Hoa Hạ một cái rất thần bí gia tộc. Cũng chính là các ngươi vị kia hoàng đế hậu nhân đây. Juno nghiêm trang vừa nói. Hắn cảm thấy là hoàng thất hậu duệ có khả năng lớn nhất. Nếu không người bệnh nhân kia làm sao có thể có tiền như vậy. Hắn chỗ ở bệnh viện tư nhân là thế giới cao cấp nhất bệnh viện. Tiếp đãi bệnh nhân không giàu thì sang. Tài sản không hơn vài chục cái ức, ngay cả bọn họ cửa bệnh viện hạm đều vượt không vào đi. Cho nên Juno ở bệnh viện công việc vài chục năm, thấy được cử phú không thể đếm hết được. Nhưng vị này đông phương thần bí bệnh nhân nhưng vẫn là khiến Juno đổi mới tam quan. Thán phục nguyên lai nhân thực sự có thể có tiền như vậy. Là hắn đến tận bây giờ đã gặp lớn nhất người có tiền. Cái gì thế giới nhà giàu nhất do thái cử phú tại vị này đông phương bệnh nhân trước mặt căn bản không đáng nhắc tới. Còn có những vàng kia bồn cầu, kim cương điện thoại di động, toàn bộ thủ công xe thể thao gì. Ở nơi này đông phương bệnh nhân trước mặt cũng là tiểu nhi khoa. Thật ra thì vị này đông phương bệnh nhân cũng không làm gì. Thậm chí sinh hoạt còn rất giản dị. Nhưng Juno lại tình cờ mới biết. Bệnh nhân dùng chính là cái kia vô cùng hoa lệ cổ thú vị đàm vu. Lại là cổ Ai Cập B. H. A. D. A. O. N. G. Ly nước. Hơn nữa còn là phi thường nổi danh một vị B. H. A. D. A. O. N. G. Một cách khác tương tự ly nước. Bây giờ còn bị giấu ở Đại Đế Quốc trong viện bảo tàng. Trở thành bảo bối như thế cung cấp ngàn vạn thế nhân chiêm ngưỡng. Có tiền cũng mua không được bảo bối a. Cái này đông phương bệnh nhân lại đem ra làm đàm vu. Còn có bệnh nhân này tinh xảo điển nhã cốc để xúc miệng. Juno có một lần còn không nhỏ tâm đụng ngã, té cái lỗ thùng. Hắn lúc ấy không để ý, cho là không bao nhiêu tiền. Nhưng phía sau mới biết chân tướng, bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Hắn rơi xuống chính là cái kia lỗ thủng mà ít nhất giá trị 1.000 vạn. Bởi vì kia cốc để xúc miệng là Hoa Hạ nổi danh nhất một loại đồ sứ, hay lại là hoàng đế lão nhi đã dùng qua. Thế gian còn sống một cái ở một vị thần bí cất giữ trong tay người, đúng là hắn vị bệnh nhân này. Thế gian có chừng bảo bối a. Số tiền này căn bản không cách nào coi là. Juno trái tim nhỏ cũng sắp hù dọa bể nát. Nhưng người ta căn bản không để ý. Thuyết té bể cũng không có vấn đề. Juno cảm kích sau khi, đối với vị bệnh nhân này phá của hào xa là lại tật lại tiện. Lúc trước hắn cảm giác mình giàu gì coi như là một phú nhân. Bệnh viện tiền lương cũng không thấp, đủ để cho hắn qua đầy đủ sung túc nhân thượng nhân sinh hoạt. Nhưng gặp qua người bệnh nhân kia xa xỉ phá của sau, Juno thật sâu cảm thấy hắn chính là một triệt đầu triệt đuôi nghèo rớt mồng tơi. Gặp Juno mặt đầy bát quái bộ dáng, Diệp Thanh Thanh không khỏi tức cười. Lúc trước còn tưởng là khối này hải thầy thuốc thật nghiêm túc, quen thuộc sau mới biết người này không chỉ có trêu chọc ép, hơn nữa còn tham ăn, rất tốt chung đụng nhân. Cũng đi, bất quá bất kể hắn là thân phận gì, thượng đế vẫn là rất công bình. Chạy không khỏi tử thần chiếu cố. Diệp Thanh Thanh trêu vẹo. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 54 chương 1597. Bệnh nhân họ Công tôn Juno giang tay ra. Đối với Diệp Thanh Thanh thuyết pháp cũng không đồng ý. Thượng đế quả thật công bình. Nhưng người có tiền lại có thể dùng tiền hối lộ tử thần. Ở nhân gian ở lâu vài năm, thậm chí là vài chục năm. phú nhân sợ nhất liền là tử vong. Cho nên bọn họ trăm phương ngàn kế dùng tiền trì hoãn tử thần bước chân. Hơn nữa còn thành công. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng. Juno nói không sai. Người có tiền quả thật có thể bỏ tiền mua mệnh. Giống Vũ Văn Phong lúc trước làm cái gọi là sở nghiên cứu. Không phải là phú nhân phục vụ nào giống như vậy, y học thứ bại hoại thật ra thì không đếm xuể. Vũ Văn Phong chẳng qua là để lộ ra một cách mà thôi. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là phải chết, không thể nào vô kỳ hạn địa trì hoãn. Diệp Thanh Thanh thuyết. Juno cười gật đầu. Không sai. Cuối cùng cũng phải đi gặp Thượng Đế. Diệp tiểu thư. Ta đây phải đi liên lạc người bệnh nhân kia. Hắn hào hứng đi gọi điện thoại. Vị kia Đông Phương bệnh nhân là của hắn khách hàng chủ yếu. Chỉ tiếc tuổi tác quá cao. Chỉ có thể chọn lựa bảo thủ chữa trị. Nhưng coi như bệnh nhân này có nhiều tiền hơn nữa. Cũng không thể hối lộ tử thần. Hy vọng Diệp tiểu thư có thể trị hết vị bệnh nhân này ngày thứ hai. Juno nói với Diệp Thanh Thanh bệnh nhân một tuần lễ sau tới. Diệp Thanh Thanh lấy làm kinh hãi, nhanh như vậy hắn đã không kéo nổi rồi. Juno bất đắc dĩ cười cười. Diệp Thanh Thanh cũng không quá nắm vị bệnh nhân này để ở trong lòng, nàng. Cho là chỉ là một thông thường hoa hạ phú hào. Hoa hạ người có tiền nhiều vô số kể. Chiến loạn lúc chạy trốn tới hải ngoại đếm cũng đếm không xuể. Hơn nữa người trong nước xưa nay khiêm tốn. Cho là tài không thể để lộ ra. Cho nên có lúc rất nhiều nhìn rất lão đầu bình thường lão thái thái. Thật ra thì gia tư cử phú đây Juno thuyết người bệnh nhân kia. Rất có thể chính là loại tình huống này. Về phần cái gì hoàng thất hậu duệ, Diệp Thanh Thanh căn bản không tin. Đều niên đại gì. Nào còn có hoàng thất hậu duệ. Phỏng chừng chính là một phổ thông phú nhân đi nàng cho Tang Uyển Hoa kiểm tra cơ thể. Vẫn còn tương đối suy yếu. Nhưng tinh thần lại tốt hơn nhiều. Cơ thể cũng không giống lấy trước như vậy đau đớn. Rất tốt, đẳng cấp chưa tới một tuần lễ, liền đem còn lại nửa con gà ăn. Diệp Thanh Thanh thuyết. Được, ngươi nói coi là. Tang Uyển Hoa khẽ mỉm cười, loáng thoáng có thể nhìn thấy nàng lúc còn trẻ phong thái. Diệp Thanh Thanh nói đến Juno bệnh nhân. Lão phu nhân nhíu mày một cái. Có chút bận tâm. Thanh nha đầu ngươi có nắm chắc chưa vạn nhất thất thủ. Sợ rằng hội kiện. Không việc gì. Ta cùng Juno thầy thuốc nói xong rồi. Để cho ta chữa trước tiên cần phải ký giấy sinh tử. Chữa chết ta nhất loạt không phụ trách. Lão phu nhân khối này mới yên tâm, hết sức vui mừng, tiểu nha đầu làm việc càng ngày càng ổn thỏa rồi. Tang Uyển Hoa suy nghĩ một chút. Hỏi Juno thuyết chính là cái kia có phải hay không cũng là người hoa dạ. Juno thầy thuốc còn nói là cái gì hoàng thất hậu duệ. Siêu cấp có tiền. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút liền có thể cười. Tang Uyển Hoa nghe một chút liền biết là người nào. Nàng ở chữa bệnh ở đoạn thời gian. Biết rõ vị kia thần bí bệnh nhân. Bệnh viện đúng là như vậy truyền thuyết. Nói là Đông Phương cổ quốc hoàng thất hậu duệ. Trong nhà ở lâu đài đều là ngọc thạch xây thành. Những thứ này nàng dĩ nhiên không tin. Nhưng vị này hoa hạ phú hào có tiền lại là thật. So với nàng con rể Elen gia tộc tiền còn nhiều hơn. Ta biết người bệnh nhân kia. Hắn rất lớn tuổi rồi. Bất quá nhìn còn thân thể thật cường tráng. Ta ở bệnh viện gặp qua mấy lần. Tang Uyển Hoa thuyết. Nàng suy nghĩ một chút lại nói bệnh nhân kia thật giống như họ Công Tôn. Ta nhớ được liền kêu cái này. Khẳng định không phải là hoàng thất hậu duệ. Diệp Thanh Thanh nga một tiếng, vẫn không để ở trong lòng. Họ Công Tôn người thật nhiều, không có gì ly kỳ. Nhưng nàng lại luôn cảm thấy thật giống như có chỗ nào bị chính mình bỏ quên, một loại cảm giác không nói ra được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 54 chương 1598 nhắc lại đến cung gia mấy ngày kế tiếp. Diệp Thanh Thanh ngoại trừ đi họp. Chính là thay Tang Uyển Hoa chữa trị. Tang Hoài Viễn vội vã chạy về. Cùng Tang Uyển Hoa gặp mặt một lần sau. Lại vội vã rời đi. Tang Uyển Hoa cơ thể khôi phục rất nhanh. Cố Niệm Từ hàng ngày cho nàng hầm canh cá. Còn thả nhiều thuốc bắc. Mà Tang Uyển Hoa mặc dù mỗi lần đều muốn giáo dục mấy câu. Nhưng nàng trung quy lại là nắm thang uống cạn sạch. Một giọt đều không thừa hạ. Juno y tế đoàn đội đã rời khỏi tang nhà. Nhưng cũng không trở về nước. Mà là dọn đi rồi một cái khác tràng tọa nhà lớn. Nghe nói là vị kia thần bí nhà giàu nhà. Còn có ba ngày liền sẽ tới. Nhưng Phú Hào đã phái nhân tới an bài chỗ ở. Juno y tế đoàn đội liền là quá khứ làm cho này vị Phú Hào phục vụ. Tang Uyển Hoa nơi này đã đối với bọn họ đất dụng võ rồi. Bài tràng vẫn còn lớn, cái này kêu công tôn rốt cuộc là buôn bán gì. Diệp Thanh Thanh vốn là không để ở trong lòng. Nhưng nhìn một cái khối này công tôn nhà giàu bài tràng. Ngược lại nhiều hứng thú. Không biết. Người này làm việc đặc biệt khiêm tốn. Ta hay là vô tình bên trong mới biết hắn họ công tôn. Họ tình huống của hắn thì không rõ lắm. Tang Uyển Hoa lắc đầu. Lão phu nhân phán đoán ta cảm thấy được nói không chừng chúng ta đều biết đây ở Bình Giang có lớn như vậy nhà. Rất có thể chính là Bình Giang đi ra. Chẳng qua là tuổi tác so với các nàng lớn nhiều. Nhưng cũng hẳn nghe nói qua. Khi đó Bình Giang nổi danh người có tiền. Đếm tới đếm lui cũng liền mấy cái. Tang Uyển Hoa hứng thú. Một phân tích. Chúng ta Bình Giang khi đó có tiền nhất đúng là cung gia rồi. Đại tẩu ngươi biết chứ, lão phu nhân cười. Cung gia ta có thể không biết. Chúng ta Thỉnh gia, Tang gia, Cố gia đều coi là có tiền đi. Nhưng ở cung gia trước mặt tất cả đều là tiểu rồi. Không đáng nhắc tới. Chẳng qua là cung gia đều chết hết. Người kia khẳng định không phải là cung gia nhân. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy trong đầu như là lói lên cái gì trong lúc nhất thời không có thể bắt ở. Tang Uyển Hoa gật đầu một cái. Cung gia xảy ra chuyện lúc ta còn ở Bình Giang. Buổi tối đó thật thảm. Ai? Cung nhị ngược lại tên hán tử. Đáng tiếc. Lão phu nhân cũng hán rồi giọng. Người nào nói không phải sao? Chúng ta đều hận những thứ kia đáng chết. Nhưng cũng chỉ dám ở sau lưng nói một chút. Chỉ có cái này cung nhị dám đứng ra đi làm những thứ kia đại khoái nhân tâm đại sự. Ta đoán chừng cung ra chuyện kia. Không đúng chính là những thứ kia đồ đáng chết trả thù đây, ta cũng giống vậy nghĩ. Hơn 100 mạng người a. Chỉ có những diệt tuyệt đó nhân tính đồ vật mới làm cho ra đến. Quá thảm rồi. Ta nghe người ta nói. Buổi tối đó mưa đều là tinh. Tang Uyển Hoa cắn răng nghiến lợi. Nàng hận nhất chính là những thứ kia đáng giận người xâm lược. Có một đoạn thời gian nàng thường đi tiền tuyến thực thì báo cáo. Cũng chính là phóng viên chiến trường. Tận mắt nhìn thấy anh dũng tướng sĩ chống lại đến một khắc cuối cùng. Liền hận không được cũng cầm súng xông lên cùng những thứ kia xúc sinh phạm một ỉ vào. Dù là hiện tại chiến tranh kết thúc. Tang Uyển Hoa đối với quốc gia kia cũng vẫn không có gì hảo cảm. Nhưng nàng hay lại là lý trí. Không mù quáng cừu hận toàn bộ quốc gia trăm họ. Dù sao thời đó chiến loạn. Bất kể là xâm phạm quốc. Vẫn bị xâm lược quốc gia. Bị thương tổn thường thường đều là trăm họ. Diệp Thanh Thanh vội vàng nói cung gia nhân không chết hết. Rất có thể trốn ra được, chuyện này ta biết. Không chết hết làm sao có thể, Thanh nha đầu ngươi kia nghe được lão phu nhân cùng Tang Uyển Hoa luôn miệng truy hỏi. Đại cảm thấy ngoài ý muốn. Các nàng cũng coi là bản thân kinh nghiệm người rồi. Nghe được đều là cung gia cả nhà không một thoát khỏi may mắn. Qua báo chí tấm hình các nàng đều không đành lòng nhìn. Quả thực quá thảm rồi. Ngay cả vẫn còn ở trong tá trẻ sơ sinh đều không bỏ qua cho A Diệp Thanh Thanh từ trong túi sách lấy ra La Vương Phi sách. Quyển sách này tác giả là nước Mỹ Vương Phi. Nàng là La Lạc Thám trưởng tôn nữ. Mà La Lạc Thám trưởng lúc ấy phụ trách cha cung ra thảm án. Nhưng bị đe dọa. Liền cử ra đi hơn. Cả. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 54 chương 1599 bà vú con gái nước Mỹ Vương Phi là hơn. Cả. Nhân không sai. Rất tốt cô nương. Ta đã thấy mấy lần. Nàng viết sách ta cũng xem qua mấy quyển. Quyển sách này ta làm sao không biết. Tang Uyển Hoa nhìn xuống tên sách. Cảm thấy kỳ quái. Bởi vì cùng là ở nước ngoài ra sách Hoa Kiều nữ tác gia. Nàng và La Vương Phi coi là có điểm giao tình. tự nhiên cũng sẽ học hỏi đối phương sách. Nhưng quyển sách này nàng thật đúng là chưa có xem qua. Đây là La Vương Phi mới ra bản. Chuyện xưa nguyên hình chính là cung gia thảm án. La Vương Phi cơ hồ không đổi. Bất quá cố sự đoạn kết. Cung gia mấy người hài tử đều trốn ra được. Cung Nghị trước đó có chuẩn bị. Diệp Thanh Thanh đơn giản nói sách nội dung. Tang Uyển Hoa rất cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới La Vương Phi lại là La Lạc Thám Trưởng tôn nữ. Ta lại không biết chuyện này. La Lạc Thám Trưởng lúc trước cùng ta cũng vậy có giao tình. Chẳng qua là hắn đột nhiên rời đi Bình Giang. Sau khi liền không lại gặp rồi. Lão phu nhân cũng nói La Thám Trưởng ta cũng nhận biết. Đây chính là đương thời nổi tiếng thần thám. Không nghĩ tới hắn dọn nhà còn có như vậy nổi tình. Đe dọa người của hắn. Có phải hay không chính là hại cung gia hung thủ đúng. La Lạc Thám Trưởng đã tra được hai người kia. Một là thời đó một vị họ Miêu đại quan. Còn có một cách là nước mảnh nhỏ xuyên gia tộc. Bọn họ liên thủ hại cung gia. Còn uy hiếp La Thám Trưởng không cho phép tra án. Diệp Thanh Thanh bây giờ nói khởi tới vẫn là rất tức giận. Tang Uyển Hoa cùng lão phu nhân biến đổi khí, mắng mấy câu tài thoải mái nhiều. Sẽ không người bệnh nhân kia chính là cung gia nhân chứ lão phu nhân suy đoán. Tang Uyển Hoa lắc đầu. Không thể nào. La Thám Trưởng không phải nói trốn ra được chẳng qua là hài tử ấy ư. Cung Nhị đã chết. Người bệnh nhân kia rất lớn tuổi rồi. Ít nhất phải có 80. Tuổi tác không khớp. Có thể là những người khác đi lão phu nhân lại nói mấy cái tên. Đều là do lúc Bình Giang hào môn. Nhưng phân tích tới phân tích lui. Đều cùng người bệnh nhân kia không khớp. Hẳn không phải là Bình Giang nhân. Có thể người ta chẳng qua là ở Bình Giang có phòng thôi. Juno không nói còn có 3 ngày liền đến mà. Đến lúc cũng biết hắn là ai. Tang Uyển Hoa không có hứng thú, mệt mỏi ngáp một cái trở về phòng ngủ. Từ thím đi tới. Vẻ mặt vô cùng ngượng ngùng. Xấu hổ thuyết lão phu nhân. Ta khuê nữ ngày mai đến xem ta. Có thể ở chỗ này ở một đêm không là ở bên này đi học khuê nữ sao được a? Ta cũng muốn gặp đứa nhỏ này đây lão phu nhân không chút do dự đáp ứng. Từ thím tổng cộng có 3 con gái. Đại nữ nhi cùng nhị nữ nhi đều lập gia đình. Gả là nhà phủ cận nông thôn gia đình. Thời gian trải qua coi như sung túc. Tiểu nữ nhi lại thi đậu Bình Giang đại học. Từ thím liền vào thành làm việc kiếm học phí. Tạ tạ lão phu nhân cũng chỉ ở một đêm, không ở thêm. Từ thím vô cùng cảm kích. Không việc gì không việc gì. Ở thêm mấy đêm cũng được. Nhắc tới tiểu lý ngày mai cũng phải đến đâu rồi. Ngươi khoe nữ cùng tiểu lý hảo như một loại đại chứ lão phu nhân hứng thú nói chuyện hơi nồng. Nàng lão nhân gia thích nhất chính là tự cường tự lập tiểu cô nương. Bất kể là tiểu lý hay lại là từ thím con gái, nàng đều thích. Tiểu lý học tập mặc dù không được, nhưng nàng làm việc chuyên cần. Còn chân đạp đất địa kiếm tiền. Sau khi nhất định sẽ có tiền đồ. Từ thím con gái học giỏi. Khẳng định cũng sẽ có tiền đồ. Hai hài tử đều là tốt. Từ thím hé miệng môn học cười. Hai người bọn họ không chỉ có phổ thông đại. Hay lại là bạn học cùng lớp đâu rồi. Chỉ bất quá Tú Tú không yêu học. Thật sớm đi ra làm việc. Lão phu nhân cười to. Tiểu lý nói nàng nhìn một cái sách liền não nhân đau. Đánh chết nàng đều học không vào đi. Bất quá 365 đi. Nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Tiểu lý bây giờ mở công ty cũng rất tốt. Đúng, hay lại là Tú Tú đứa nhỏ này có tiền đồ. Từ thím thật lòng tán dương. Con gái nàng còn đang đi học hoa nhà tiền. Tiểu lý đều đã tự mình làm lão bản rồi. Từ thím có lúc cũng sẽ nghĩ. Đi học có cái gì sử dụng đây. Còn không bằng thật sớm đi ra làm việc đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 54 chương 1600 trọng nam khinh nữ. Ngươi ý tưởng này nhưng không được. Bây giờ ngươi khoe nữ là không thể kiếm tiền. Nhưng nàng không phải là đang đi học đâu mà. Đợi nàng sau khi tốt nghiệp có thể diện công việc. Ngươi là có thể hưởng phúc. Lão phu nhân kiên nhẫn khuyên can. Tiểu lý hài tử như vậy dù sao cũng là số ít. hài tử hay là phải học tập thật giỏi. Sau khi thi lên đại học lại tìm một thể diện công việc. Cho dù là muốn chính mình gây dựng sự nghiệp, cũng có văn hóa chứ chứ to không biết một cái sọt người. Muốn gây dựng sự nghiệp nhưng không dễ dàng như vậy. Bồi dưỡng hài tử áng mắt không thể thiện cận. Phải xem được lâu dài. Ngươi không thể bởi vì bây giờ đầu tư học phí liền thương tiếc. Ngươi cũng chỉ làm số tiền này là tổn ngân được rồi. Chờ ngươi khoe nữ có tiền đồ. Ngươi tiền này không trở về bổn mà lão phu nhân khôi hài ví dụ. Từ thím bị chọc phát cười. Nhưng rất nhanh lại buồn. Nàng nhỏ nhẹ thở dài. Buồn bã nói ta cũng không yêu cầu cái gì. Chỉ cầu cô nương này có thể ở Bình Giang tìm tới công việc. Lại tìm một thực tế bổn phận nam nhân. Nắm thời gian trải qua hồng hồng hỏa hỏa. Trên mặt ta cũng có quang. Nhất định sẽ lão phu nhân nghe tiểu lý nói từ thím tình huống trong nhà, rất hiểu từ thím tâm tình. Lão phu nhân ngài phúc lộc thọ đều vượng, nói nhất định linh nghiệm, mượn ngài chúc lành. Từ thím chuyển buồn làm vui. Ha ha, lão phu nhân cười ha ha, thích nghe nhất đúng là Cát Tường lời nói. Từ thím đi phòng bếp làm việc. Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi thăm con gái của nàng sự. Nàng còn không biết từ thím có cô con gái ở bên này đi học đây. Lão phu nhân thở dài. Ở Bình Giang Đại học sư phạm đọc sách. Là từ thím thôn người đầu tiên thi lên đại học cô nương. Nhưng từ thím nam nhân không muốn cung cấp khoe nữ đi học. Thuyết khoe nữ sớm muộn là người khác. Hắn không thể làm lỗ vốn làm ăn. Từ thím cha chồng còn đi bưu cuộc cầm thư thông báo giấu đi. Chính là không để cho cháu gái lên đại học. Diệp Thanh Thanh tức giận cái té ngựa. Người nhà này tại sao như vậy? Khoe nữ chẳng lẽ không đúng người? Hiện tại cũng cái gì niên đại? Còn làm khối này chủ nghĩa phong kiến. Khí chết ta rồi, hận nhất chính là trọng nam khinh nữ rồi. Trong nhà cũng không phải là có hoàng vị phải thừa kế. Lại nói nhân gia hoàng cung còn phải sinh công chúa đây. Lão phu nhân trên mặt nàng nhẹ véo nhẹ bóp. Người nhà đầu này rốt cuộc kém kiến thức. Đừng nói nông thôn rồi. Chính là Bình Giang cũng còn có tốt hơn một chút nhân trọng nam khinh nữ đâu rồi. Con dâu không sinh được tôn tử liền hàng ngày oán trách. Giống từ thím chỉ sinh rồi ba con gái. Ở nhà một chút địa vị đều không. Nàng nam nhân hàng ngày không kiếm sống. Uống rượu còn đánh chửi nàng. Công công bà bố chồng. Mẹ chồng cũng không giúp nàng. Còn nói nàng nam nhân đánh thật hay. Nói nàng không sinh được con trai liền bị đánh đáng đời. Người nhà mẹ đẻ cũng không cách nào ra mặt cho nàng. Ngay cả từ thím mình cũng chê chính mình. Ai, lão phu nhân vừa nói vừa lắc đầu. Đáng buồn nhất đúng là. Trọng nam khinh nữ tư tưởng nghiêm trọng nhất. Thường thường thì nữ nhân chính mình. Diệp Thanh Thanh được cũng không biết nên nói cái gì. Thương họ bất hạnh. Hận họ không cạnh tranh. Thuyết đúng là từ thím nữ nhân như vậy rồi. Ngay cả chính nàng đều trọng nam khinh nữ. Người khác ra mặt cho nàng cũng vô dụng thôi. Kia từ thím con gái phía sau làm sao lên học. Ngươi từ thím con gái ngược lại liệt tính. Nàng cầm nông dược đi nhà ông nội cửa. Thuyết không cho nàng thư thông báo liền uống nông dược. Phía sau trưởng thôn sợ làm lớn chuyện không được. Tự ra mặt khiến lão đầu kia nắm thư thông báo lấy ra. Bất quá đi học học phí đều là từ thím mượn tới. Nàng nam nhân một phân tiền cũng không chịu móc. Lão phu nhân trong mắt có thưởng thức. Đây cũng là nàng muốn gặp từ thím nữ nhi nguyên nhân. Nàng liền thích có chủ kiến có quyết định nha đầu. Cô nương này cũng thật là lợi hại. Ngày mai ta phải gặp một chút. Còn có Lý tỷ tỷ. Ta đã lâu lắm không thấy nàng. Diệp Thanh Thanh cười nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 54 chương 1601 cùng lứa bất đồng mệnh. Ngày thứ hai là Chu Phàm. Diệp Thanh Thanh không cần lên giờ học. Nàng ăn xong điểm tâm liền đi tang nhà. Thuận tiện cho tang Uyển Hoa châm cứu. Tiểu đồng là đi tham gia trận đấu rồi. Hơn nữa còn là đi kinh đô. Diệp Minh Thành đi theo. Tiểu đồng đã gia nhập Bình Giang thành phố cờ vây đội. Thường thường yêu cầu tham gia trận đấu. Lần này kinh đô trận đấu rất trọng yếu. Nếu như tiểu đồng có thể nắm hạng, thì có thể trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Diệp Minh Thành dứt khoát đóng phòng khám bệnh, chuyên tâm đi cùng tiểu đồng tham gia trận đấu. Đại Nai Nai, cô Thái Thái, Nai Nai, buổi sáng khỏe a? Diệp Thanh Thanh mới vừa vào tang nhà, đã nhìn thấy ba đẹp đẽ lão thái thái ngồi ở sân cỏ phơi nắng, ngồi hàng hàng toàn, tinh thần đều rất tốt. Nhìn thấy nhà ta Thanh Nha Đầu sẽ tới sức lực, lại không so với Thanh Nha Đầu càng đẹp mắt cô nương. Lão phu nhân cười hít mắt tán dương. Tang Uyển Hoa gật đầu đồng ý. Không sai, so với bà nội nàng cường gấp trăm lần. Đẹp mắt là thứ yếu, nữ nhân lớn nhất phải là học giỏi bản lãnh, như vậy mới có thể cùng nam nhân gọi nhịp. Nàng vừa nói vừa để mắt chừng bên cạnh Cố Niệm Từ, cái này không tiền đồ bột nhão đều sắp tức giận chết nàng. Cố Niệm Từ mất hứng chép miệng. Đừng tưởng rằng nàng không nghe ra đến là đang nói nàng. Hừ, nàng không cùng bệnh nhân phổ thông so đo. Đẳng cấp khối này mẫu dạ xoa khỏi bệnh rồi, nàng liền hướng trong canh cá cầm đậu. Hàng ngày nói nàng, khi nàng không tì khí nào chuông cửa vang lên, Diệp Thanh Thanh đi mở cửa. Tới là càng phát ra khôn khéo lão luyện tiểu lý. Lúc trước ở tang gia làm việc lúc còn có chút non nớt, nhưng bây giờ mâm tóc lại hóa đồ trang sức trang nhã, chức nghiệp phái nữ khí chất liền đi ra. Lý tỷ tỷ, ngươi càng ngày càng có nữ cường nhân phong phạm đây. Diệp Thanh Thanh trêu vẹo. Tiểu Lý đỏ mặt hồng, sang giọng, ngươi nhưng chớ xếu cợt ta. Ta tính là gì nữ cường nhân? Lão phu nhân cùng phu nhân như vậy mới là đây. Hì hì, sau khi ngươi cũng vậy, ta đối với ngươi có lòng tin. Diệp Thanh Thanh chân tâm thật ý nói. Tiểu Lý vui vẻ, mượn ngươi chúc lành, chờ ta thật thành đại lão bản, ngươi và Lục Mặc kết hôn ta nhất định bao đại hồng bao. Diệp Thanh Thanh không có chút nào xấu hổ. Ta nhưng ghi nhớ à, đến lúc đó bao tiền lì xì bất hậu nói, ta rượu mừng ngươi một cách đều uống không được. Lão phu nhân các nàng bị chọc cho nước mắt đều bật cười, chỉ Diệp Thanh Thanh cười mắng nàng không biết thẹn thùng. Con trai lớn phải lấy vợ, con gái lớn phải lấy chồng mà. Chờ ta tốt nghiệp liền cùng Lục Mặc kết hôn, kiếm bao tiền lì xì tiền. Hừ, Diệp Thanh Thanh nằm ở lão phu nhân trên người làm nũng. Lão phu nhân ôm nàng cười càng vui vẻ hơn. Tiểu Lý phóng khoáng phong thú, ở tang gia làm 2 năm, đã sớm quen thuộc. Cùng Tang Uyển Hoa mặc dù vừa mới gặp mặt, nhưng rất nhanh liền đàm được vô cùng thuộc lạc. Tang Uyển Hoa ấn tượng đối với nàng rất không tồi. Sắp đến buổi trưa lúc, Từ Thím con gái cũng tới, tuổi tác cùng Tiểu Lý lớn bằng, nhưng Tiểu Lý nhìn thành thục nhiều, giống là chị của nàng như thế. Bất quá Từ Thím con gái bộ dáng thanh tú, thân cao trọn, thật tốt ăn mặc, ăn mặc cũng là cô gái đẹp. Hạnh nhi, Tiểu Lý nhào qua ôm lấy Từ Thím con gái. Từ Thím con gái tên là Lý Sơn Hạnh, cùng Tiểu Lý cùng tuổi cùng tháng sinh. Hai người giờ thường chơi với nhau, tiểu học trung học cơ sở hay lại là bạn học cùng lớp, cảm tình rất tốt. Lý Sơn Hạnh tính cách tương đối hướng nội, cùng mẹ của nàng như thế xấu hổ, hay là vừa mới đến câu nệ đi, rụt xe, nhìn không hào phóng, đi theo tự mình nhà như thế, khác câu nệ. Lão phu nhân nhiệt tình chào hỏi. Ai? Lý Sơn Hạnh nhẹ nhàng ớt tiếng, hướng Diệp Thanh Thanh nhanh chóng mắt liếc, trong mắt có hâm mộ, còn có vài tia ghen tị. Nàng nghe mẫu thân nói qua chủ nhà tôn nữ, dung mạo rất đẹp đẽ, người nhà đều xem nàng như trưởng thành cuộc cưng quý giá. Quần áo giày sách tay đều là nhãn hiệu nổi tiếng, còn thay phiên thay mới, đi ra ngoài chơi địa phương đều là hơn cả. Cái loại này nàng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ địa phương.